Toàn chức pháp sư 178 chương 1779 hắc ngân nham cử ma văn hà quan quân chạy trốn cực kỳ nhanh. Nàng sóng mặt đất kỹ năng vận dụng đến tốt vô cùng. Bất kể là mặt đất bằng phẳng vẫn là những kia mang theo độ dốc cùng bậc thang độ địa mạo. Nàng cũng có thể đem thổ biến chất đến làm cho nàng có thể cực tốt trượt. Giống như mặc vào một đôi ủng có thể cùng những kia thổ chất hình thành linh lực ma sát. Càng giống như theo gió vượt sóng như vậy. Mạc Phàm cũng là một cái có lực trưởng khống người. Hắn vì truy đuổi đến Văn Hà quan quân, dĩ nhiên cũng học Văn Hà vị này lão đạo thổ hệ ma pháp sư tiến hành một lần trên mặt đất trượt lướt. Chỉ có điều so với Văn Hà quan quân cái phối hợp trôi chảy né tránh cùng phiêu giật nhảy lên, Mạc Phàm lại như một cái người mới vừa mặc vào trượt ba tin hài. Không chỉ có thân thể không thăng bằng khua tay múa chân, thỉnh thoảng còn có thể va vào một điểm đồ vật như thùng rác, cột điện, tấm bảng quảng cáo, quán vỉa hè giá loại hình dọc theo đường đi. Mạc Phàm đuổi tận cùng không buông. Hiện học hiện mãi gắng sức. Còn chưa tới bên trong nội thành cũng đã sưng mặt sưng mũi. Nỗ đột nhiên, một cách trong ngõ hẻm lao ra một con vừa thành hình nham thạch quái nhân. Điều này hiển nhiên là nước bùn quái vừa nhào tập thành công. Có thể nhìn thấy này nham thạch quái nhân trên người còn ngọ ngậy loại kia bùn nhão. Theo không khí lên men ở từng điểm trở nên kiên cố. Mà nó đã không thể chờ đợi được nữa công kích trên đường người. Ra ra ngươi ta không rảnh, Mạc Phàm vèo một cái. Đến rồi một cách đẹp đẽ ngồi cầu trượt. Trực tiếp từ nham thạch quái nhân dưới khố chui quá khứ. Nham thạch quái nhân còn có chút trì độn. Thân thể cong xuống. Cũng không biết Mạc Phàm đến nơi nào. Chờ phát hiện Mạc Phàm ở phía sau thì Mạc Phàm cũng đã chuồn ra đường phố hơn 100 mét. Rẽ. Rẽ. Rẽ. Rẽ a đường phố thành 90 độ rẽ. Phía trước là một vách núi tường. Mạc Phàm triển khai chính mình mạnh mẽ thổ hệ lực trưởng khống muốn thay đổi thổ chất. Để cho mình thuận thế tới một người như Văn Hà như vậy trôi đi quá đoạn rẽ. Nhưng có một số việc không phải chỉ nhìn chính mình liền có thể học được. Lại càng không là như Mạc Phàm như vậy dựa vào hết sẽ thay đổi. Phải vô cùng thông thạo sóng mặt đất thuật vận dụng. Ầm, Mạc Phàm không phanh dừng xe, một mặt môn đánh vào sơn bậc thang trên, mắt nổ đom đóm. Sau lưng còn có nham thạch quái nhân truy hích. Mạc Phàm quệt biến mất trên mặt máu mũi. Vội vàng theo phương hướng rơi mất giấm một làn sóng lâm thời dâng lên thổ sóng đào tẩu. Ăn. Ăn. Thằng tắp giấm thổ tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tê. Lướt Mạc Phàm đã xé. Chính là rẽ hơi cứng ngắc. Chớ nói chi là như Văn Hà như vậy có thể tương tự phi diêm tẩu bích bay qua nhà chạy trên tường như vậy ở giữa 90 độ vách tường sơn rác phiêu hành. Đến bên trong nội thành, Văn Hà lập tức nhíu mày. Bên trong nội thành kiến trúc rất nhiều. Đa số đều là loại kia thạch lâu. Nhà đá. Phía nam có một cái khá là phức tạp thị trường giao dịch. Bắc trích thương mại đường phố xem như là một mảnh hơi hơi bình thường một ít. Hiện tại thành thị đều là thép. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Phả lệ. Nhưng này bên trong nội thành có cũng chỉ có S, I, M, A, N, G. Liền xanh hóa cái gì đều không nhìn thấy. Từ nơi này phóng tầm mắt tới. Mặc dù kiến trúc cùng những kia xã khu che chắn rất nhiều tầm mắt. Như trước có thể nhìn thấy có không ít quái gì bùn nhão vật thể ở một số địa phương nhúc nhích. Cũng có thể nhìn thấy không ít hình thể bao la nham thạch cự nhân ở nơi đó tùy ý phá hoại. Dường như một đám giặc cướp xông vào đến một cái rồi rào trong trang viên. Cũng ở lục tung tùng phèo tìm kiếm chúng nó chân chính bảo tàng kết giới chi nhụy. Yêu ma vào thành là rất nguy hiểm. Cũng còn tốt này đính thành trước đó vẫn luôn là thuộc về chiến thành. Trong thành cũng chỉ cho phép ma pháp sư đi vào. Không phải vậy vô tội tử vong sẽ nhiều vô số kể. Hô ha hô ha hô ha, Mạc Phàm thở hồng hộc. Trên người mang theo rất nhiều vật kỳ quái. Ngược lại dọc theo con đường này hắn đánh ngã đều là chút gì hắn cũng không nhớ rõ. Ngươi cho ta mở ra phong ấm, ta giúp ngươi đem những thứ đồ này cho diệt. Mạc Phàm khẩu khí rất lớn nói rằng. giúp ngươi mở ra phong ấn. Cái kia làm sao đem kết giới chi nhụy đưa cho những quái vật này khác nhau ở chỗ nào? Bất luận cách nào không phải thổ hệ vật chất đều không thể xuất hiện. Đặc biệt là địa phương cách kết giới chi nhụy hạt nhân như thế gần. Văn Hà quan quân nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Lẽ nào phải dựa vào ngươi thổ hệ ma pháp đem chúng nó toàn bộ giải quyết? Loại kia nước bùn biến hình quái cũng không có ít. Chúng nó không ngừng mà ở trong thành thì săn bắn. Nham thạch quái nhân chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Hơn nữa loại sinh vật này không phải âm u đầy tử khí. Chúng nó còn có thể tiếp tục. Mạc Phàm nói được nửa câu bỗng nhiên ngừng lại. Văn Hà quan quân trái lại một bộ không rõ dáng vẻ. Gấp gáp hỏi. Chúng nó còn có thể tiếp tục cái gì? Mạc Phàm không hề trả lời. Biểu hiện nghiêm nghị chỉ phía trước. Màn đêm quan hệ. Văn Hà cùng Mạc Phàm từ chỗ cao nhìn xuống thời điểm. Theo bản năng cho rằng trước mặt đứng sừng sững hai tòa đen thùi lùi đồ vật là khu buôn bán cao ốt cao lầu. Nào có biết cao ốt cao lầu đột nhiên bắt đầu cất bước. Chúng nó giơ chân lên tráng kiện lại mạnh mẽ lực lượng. Một cước đạp ở trên đường phố liền có thể để đường phố S, I, M, A, N, G. Mặt đất hóa thành một tảng lớn vết sạn nứt con nhện. Hơi lùn phòng ốt đều phải bị chấn động đến mức sụp đổ rồi. Văn Hà quan quân nhìn ra ngây người. Nham thạch tự nhân cao 50, 60 mét bọn họ trước đó nhìn thấy nham thạch quái nhân tối đa mới 4 mét A. Cũng là một tầng lầu độ cao. Có thể nghiêm mật bảo vệ bên trong nội thành bên trong như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy cử vật. Chúng nó là làm sao phóng qua sơn lũy phòng ngự. Nhiều như vậy quân nhân và hạt nham pháp sư lại làm sao có khả năng để cấp bậc như vậy sinh vật bước vào nơi này ngươi thấy. Chúng nó sẽ không ngừng tiến hóa. Không chỉ có là nước bùn biến hình quái sẽ nhào người. Những này nham thạch quái nhân cũng ở làm hết sức công kích ma pháp sư. Cũng đưa bọn họ dung hợp đến trong thân thể chúng nó. Mỗi dung hợp nhiều một cái. Chúng nó hình thể cùng sức mạnh đều sẽ cường hóa. Mẹ! Này hai con hắc ngân nham cử ma đến cùng là vỗ bao nhiêu ma pháp sư đi vào. Bên trong nằm người đều có thể chồng người đi. Mạc Phàm không nhịn được mắng. Mới thời gian ngắn như vậy liền sinh ra loại quái vật cực kỳ nguy hiểm cùng lực phá hoại cực cường này. Trời mới biết thả mặt bọn họ mặc kệ sẽ phát sinh cái gì. Chúng nó là ở rút lấy ma pháp sư trong thân thể ma năng làm tự thân lực lượng nguyên tố. Nhiên ti hội người nghiên cứu qua. Chỉ là trước đó chúng ta không có phát hiện loại kia nước bùn biến hình quái vật. Văn Hà quan quân nói rằng. Ta đoán cũng là như vậy, người bị giải cứu thân thể đều tương đương suy yếu, cùng bị đào hết rồi một dạng. Mạc Phàm nói rằng. Đi theo ta. Dù như thế nào không thể để cho hai cái này quái vật tới gần kết giới chi nhụy. Văn Hà quan quân tựa hồ có bí mật gì đường nối. Nàng mang theo Mạc Phàm hướng về một chỗ không đáng chú ý núi chọc tiểu khu chạy đi. Này này! Ngươi đừng kéo ta xuống nước. Ta vốn là lòng tốt lại đây báo cho các ngươi một tiếng. Tránh cho các ngươi quân đội bị đánh cho không ứng phó kịp. Mặt khác ngươi vội vàng đem ta phong ấm mở ra. Quá mức ta đáp ứng ngươi kết giới chi nhụy thành hình trước đó ta sẽ không sử dụng ma pháp khác. Huống hồ. Nếu như kết giới chi nhụy thật đến bị cướp. Trời mới biết loại quái vật này có thể hay không lợi dụng kết giới chi nhụy ở tiến hóa. Vào lúc ấy sinh ra liền không phải những nham thạch quái vật này. Khả năng là một con nham chi ma vương. Ta còn phải dựa vào ta ma pháp khác thoát thân. Ô, bảo vệ cách khác nhỏ yếu cư dân thành phố. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư 178 chương 1780 đến chỗ nào đều muốn cứu vớt thế giới không thể. Ở kết giới không có thành hình trước đó. Ta sẽ không cho bất luận người nào mở ra phong ấm. Văn Hà quan quân rất kiên quyết nói rằng. Ngươi không muốn ngoan cố như vậy à? Không mở ra phong ấm. Nhiều như vậy nham thạch quái nhân ngươi xử lý như thế nào? Đến thời điểm khắp thành người đều bị loại quái vật này nuốt chửng lấy. Hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi xem bên trên. Văn Hà quan quân chỉ vào đính thành bầu trời đêm nói rằng. Mặt trăng ở giữa thì chính là không giờ. kết giới chi nhụy sẽ ở 0 giờ triệt để hoàn thành. Đến vào lúc ấy thành hình kết giới liền sẽ không lại đối với ma pháp sư trong thành phố này sản sinh cấm ma trở ngại. Chỉ kém mấy tiếng mạc phàm liếc mắt nhìn treo trên không trung tà nguyệt. Có chút buồn bực dùng ngón tay ma sát ra đầu. Mấy tiếng. Rời ả nói tới ung dung a. Những này quân pháp sư cùng ma pháp hiệp hội người hiển nhiên là không có ý thức đến trong thành thì sẽ bị những kia nước bùn biến hình quái xâm lấn. Chủ yếu sức mạnh đều đưa lên ở đính thành sơn lũy nơi đó. Hiện tại thành thị sơn lũy lại bị mặt khác một đoàn nham thạch quái nhân công kích. Trong thành cũng ra nhiễu loạn. Chỉ bằng có hạn những này trong thành phòng bị. Nơi nào khả năng thủ được mấy tiếng. Huống hồ trong thành nhân viên khá là dày đặc. Không có cái gì tổ chức tính. Rất dễ dàng liền bị những kia nước bùn biến hình quái cầm làm thăng cấp kinh nghiệm điều. Không đơn thuần là cái kia hai con hắc ngân nham cử ma hết sức đáng sợ. Còn ra hiện không ít tồi sơn nham thú. Nham thiết cử tướng. Nham thạch quái nhân đều thuộc về cấp thấp nhất rồi lần này nếu là thất bại. Trong vòng 10 năm đính thành khó hơn nữa lập thủ đô. Không có đính thành vật liệu đá phát ra. Đường ven biển những kia căn cứ thành thì phòng ngự đều sẽ lại thấp xuống một cấp bậc. Nếu là xuất hiện màu tím cấp tai nạn. Chúng ta tiêu hao vô số tài nguyên căn cứ thành thị đem không còn tồn tại nữa. Vào lúc ấy quốc gia chúng ta phía đông hãy cùng diệt vong có khác biệt gì Văn Hà quan quân tầng tầng nói rằng. Mạc Phàm nghe xong lần này lý luận không khỏi xứng sờ xứng sờ. Cái gì vừa a? Một tòa rừng sâu núi thẳm bên trong nguyên tố chi đô thành lập hay không? Làm sao ở tên này sĩ quan nữ quân nhân trước thật giống như quan hệ đến nhân loại sống còn một dạng. Có hay không khuyết đại như vậy? Nhìn thấy Mạc Phàm cái kia biểu cảm dáng vẻ không quá đồng ý thừa nhận cùng tin tưởng. Văn Hà quan quân duy trì quân nhân hảo nhiên khí thế tiếp tục nói. Hay là ngươi cảm thấy màu tím cấp tai nạn phát sinh xác suất không tới một phần ngàn. Một phần vạn. Nhưng ta cũng quyết không thể lấy lý do này làm yên tâm thoải mái. Bởi vì thật sự phát sinh. Đánh đổi đem phó có thể tưởng tượng. Mạc Phàm bị Văn Hà quan quân nói tới á khẩu không trả lời được. Quá hồi lâu. Mạc Phàm mới ý thức tới chính mình muốn nói chính là cái gì. Sức lực đều không tự chủ được yếu đi rất nhiều nói. Vì lẽ đó ngươi là dù như thế nào đều sẽ không ở không giờ trước đó giúp ta mở ra phong ấm đúng Văn Hà quan quân như chặt đinh chém sắt phun ra cái chữ này. Nhìn thấy Văn Hà loại thái độ lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, Mạc Phàm liền biết mình là không thể nào thuyết phục nàng. Nếu không cách nào sớm mở ra, vậy cũng chỉ có chờ đợi không giờ. Đồng thời bảo đảm kết giới chi nhụy an toàn vận hành đến không giờ. Nhưng mà, những kia nước bùn biến hình quái biến thành nham thạch bọn quái vật nhưng thật giống như người được kết giới chi nhụy vị trí. Chúng nó hướng về bên trong nội thành một tòa kiến trúc có chứa chung lớn lâu thạch bảo hình vượt đi. Đừng nói cho ta kết giới chi nhụy ở cái này chung lớn lâu thạch bảo đi Mạc Phàm nói rằng. Văn Hà không hề trả lời, mà là dùng hành động của nàng nói cho Mạc Phàm. Tiên sư nó, ngươi chờ ta một chút Mạc Phàm mắng một câu. Theo bậc thang sơn cùng bậc thang lâu bàn trượt xuống. Mạc Phàm theo Văn Hà hướng về chung lớn lâu thạch bảo phóng đi. Trên đường phố thỉnh thoảng nổi lên màu nâu ánh sáng đến. Cùng dĩ vãng không giống nhau chính là thành phố này chỉ có thể sử dụng thổ hệ ma pháp. Cái khác ma pháp hào quang hoàn toàn không thấy được. Không thể không nói chính là. Không phải hết thảy thổ hệ ma pháp sư đều có rất mạnh tiến công tính. Ở dưới nham thạch quái nhân gia tộc loại kia bạo ngược sức mạnh tàn phá. Một mực phòng thủ thật đến mức rất bị động. Nếu không có những tảng đá kia kiến tạo cao lầu làm một chút che chắn. Còn có dày đặc quảng trường phân cách. Nham thạch quái nhân các gia tộc đã sớm công phá chung lớn lâu thạch bảo rồi. Văn Hà nhanh chóng nhảy lên chung lớn lâu thạch bảo. Thạch bảo mặt trên đang có một vị nữ ma pháp sư trên người mặc cao quý pháp bào. Từ trên người này tỏa ra khí thế liền có thể biết hắn là một vị siêu giai cấp pháp sư. Có một đám nham thiết cử đem vẫn vọng tưởng tiếp cận nơi này. Vị siêu giai pháp sư cao quý pháp bào này nhưng không ngừng lợi dụng đính thành đặc biệt thành thì dáng vẻ đưa chúng nó ngăn cản ở dưới tầng tầng lớp lớp nham lũy. Văn Hà. ta vòng trọng lực có thể kéo dài đến 0 giờ. Ở như vậy trọng lực dưới áp chế, chúng nó rất khó leo lên được với những nham lũy kia. Chỉ có thể ở thạch bảo dưới quanh quẩn. Nhưng này hai con hắc ngân nham cử ma đồng dạng trưởng khống đại địa ma pháp. Chúng nó chính đang từ từ suy yếu ta vòng trọng lực. Ngươi nhất định phải đưa chúng nó tiêu diệt, pháp bảo phổ nhân nói rằng. Lão sư, ngài chịu đựng được sao? Văn Hà quan quân quan tâm hỏi. Không chịu được nữa cũng đến chống đỡ. Đừng quản nhiều như vậy. Làm theo lời ta bảo, pháp bảo phổ nhân khí khái anh hùng hừng hực nói rằng. Được, ta hiện tại liền đi. Lính của ngươi đến ở lại chỗ này, vì lẽ đó ngươi đến độc lập hoàn thành. Pháp bảo phổ nhân nói rằng. Ta sẽ hoàn thành ở chung lớn lâu thạch bảo trên còn có một đội đặc thù quân pháp sư. Bọn họ bình quân thực lực đều đạt đến cấp cao. Người không nhiều nhưng nắm giữ cực cường sức chiến đấu. Chính là bởi vì sự tồn tại của bọn nó nơi này mới coi như an toàn. Giờ khắc này toàn bộ bên trong nội thành đều xuất hiện quá nhiều nham thạch quái nhân. Mọi người cũng dần dần biết rồi biến tính nước bùn quái loại này khiến người ta khó để phòng bị sinh vật tồn tại. Pháp bảo phổ nhân ở Văn Hà cùng Mạc Phàm đến trước đó cũng đã đem bên trong nội thành phần lớn pháp sư triệu tập đến tòa này chung lớn lâu thạch bảo dưới. Một mặt là đem tán nhân pháp sư ngưng tụ tập cùng một chỗ. Mặt khác chính là bảo vệ kết giới chi nhụy. Các tán nhân pháp sư ở biết nơi này có cấp cao pháp sư quan quân. Có ma pháp hiệp hội cao thủ sau. Cũng đều dồn dập hướng về nơi này dựa vào. Cũng coi như ở đây hình thành một luồng sức mạnh thủ vững. Ngươi đi theo ta Văn Hà ai cũng không có gọi. Nhưng đối với Mạc Phàm phát hiệu lệnh. Ngươi mở cái gì chuyện cười. Phong ấm không mở ra, ta không gì cái phổ thông cấp trung pháp sư. Ngươi gọi ta đi giúp ngươi đối phó cái kia hắc ngân nham cử ma, Mạc Phàm nói rằng. Ngươi hiệp trợ ta, ta đến chính diện chiến đấu. Ngươi cũng không muốn để cho kết giới chi nhụy rơi xuống trên tay những quái vật này đi. Như vậy không chỉ có pháp thuật của ngươi như trước sẽ phải chịu áp chế. Tòa thành này còn khả năng đối mặt đổ nát. Một khi đính thành đổ nát. Đính thành đổ nát. Trung Quốc phía đông liền diệt. Nói như vậy Đại Trung Hoa chẳng khác nào chỉ còn trên danh nghĩa. Sau đó địa cầu cũng sẽ tràn ngập nguy cơ. Hành hành hành, ta biết rồi, ta người này chính là có một cái số mệnh đến chỗ nào đều ở cứu vớt thế giới. Mạc Phàm học Văn Hà cái kia phó quang minh lấm liệt dáng vẻ khuyết đại nhổ nước bọt lên. Kỳ thực ít đi nơi nào. Quốc gia không giống nhau cứng chắc. Phát triển. Địa cầu vẫn quay. Chuyện gì nói lớn chuyện ra đều quan hệ đến quốc gia tồn vong. Văn Hà nhưng tức giận đến không được, mạnh mẽ chừng Mạc Phàm một chút cả giận nói, ngươi có đi hay là không? Đi. Những này tiểu yêu tiểu ma. Ta coi như không dùng chủ tu hệ một dạng không đem chúng nó để ở trong mắt, Mạc Phàm ngạo nghễ nói. Toàn chức pháp sư 178 chương 1781, ngươi có phải đàn ông hay không? Theo Văn Hà quan quân chậm rãi xuyên qua thương mại đường phố hỗn loạn tưng bừng. Tùy ý có thể thấy được sụp đổ thạch lâu cùng phòng ốt bên trong. Tình cờ có thể nhìn thấy một hai thất kinh tuổi trẻ pháp sư. Cũng có thể nhìn thấy một ít khá là lão đạo thợ săn. Bọn họ ngay ngắn có thứ tự đối phó những kia nham thiết cử tướng. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ truyền ra một ít tiếng kêu thê thảm. Tiếp sau đó một con tân nham thạch quái nhân sẽ ở nào đó điều trong ngõ hẻm sinh ra. Những này nước bùn biến hình quái có năng lực ngụy tàng. Chúng nó ở trên đường phố bò sát thời điểm liền sẽ biến thành đường phố màu sắc. Ở trên vách tường nhúc nhích thì sẽ cùng tường trắng một dạng. Vì lẽ đó rất khó phòng bị. Mạc Phàm một đường lại đây. Phát hiện nước bùn biến hình quái cái năng lực này. Chúng ta đối với loại sinh vật này biết đến tin tức quá ít. Mới sẽ bị đánh cho như vậy không ứng phó kịp. Như vậy nhiên ti hội đầu ngu. Cũng không biết ma pháp hiệp hội dưỡng bọn họ là làm gì ăn. Văn Hà quan quân tức giận nói. Bọn họ đang phát sinh cái này biến cố trước đó liền gặp phải nham thạch quái nhân. Còn từ bên trong cứu ra mất tích ma pháp sư. Theo lý thuyết nghiên ti hội hẳn là thông qua những tin tức này cần phải đến khóa chặt sinh vật. Kết quả nghiên ti hội không có thứ gì tra được. Bằng không nghiêm mật như vậy đính thành làm sao sẽ lập tức trở nên như thế bị động. quả nhiên địa phương nhiên ti hội chính là vô căn cứ. Tất cả đều chỉ có thể lý luận xuông liền hai người chúng ta. Ngươi muốn làm sao đối phó cái kia hắc ngân nham cử ma mạc phàm nếu làm tùy tùng giả. Hắn là không dự định động não. Huống hồ nữ nhân này không mở ra chính mình phong ấm, hắn chính là một cái nhược cây cấp trung pháp sư. Ngươi nhìn về phía trước. Văn Hà quan quân nói rằng. Mạc phàm hướng về hắc ngân nham cử ma nơi đó nhìn tới. Phát hiện cái tên này không biết lúc nào lại bắt được một tên thanh niên ma pháp sư. Người này có vẻ như có chút quen thuộc. Nhìn thêm vài lần Mạc Phàm mới ý thức tới cái kia chính là Lương Quân Hoàng trong học tập hội. Cùng Chu Đông Hảo cái tên này xé quá bức cái kia. Ngươi biết Văn Hà quan quân cau mày hỏi. Há, không quen. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Văn Hà quan quân khinh bị nhìn lướt qua Mạc Phàm. Tiếp theo đối với Mạc Phàm nói. Những này nham thạch quái thú ở thôn phệ người thời điểm. Thân thể sẽ hiện ra ban đầu loại kia bùn nhão hình. Như vậy nó mới có thể đem người cho ăn vào đi. Ta biết. Mạc Phàm lặng lặng nhìn. Đối mặt cái kia hắc ngân nham cử ma. Mạc Phàm vẫn đúng là không có ý định xuất thủ cứu giúp. Lao ra cùng tặng người đầu không hề khác gì nhau. Pháp thuật của ta hẳn là rất khó loại bỏ nó hắc ngân nham sát ngoài phòng ngự. Nhưng giả như thân thể của nó đã biến thành bùn nhão. Ta nghĩ ta có thể dành cho nó một đòn chí mạng. Văn Hà quan quân rất khẳng định nói. Ồ, đây thực sự là một ý kiến hay. Vậy thì chờ này hắc ngân nham cử ma thôn phải cái kế tiếp người thời điểm chúng ta động thủ. Ta hấp dẫn sự chú ý của nó. Ngươi bỗng nhiên tập kích. Không thấy được ngươi nữ nhân này thoạt nhìn nghiêm túc gàn bướng lại còn có đầu óc này. Mạc Phàm tán thưởng một câu. Văn Hà cái biện pháp này quả thật có hiệu quả. Loại này nham thạch quái nhân gia tộc mạnh mẽ địa phương chính là ở da dày thịt béo. Thổ hệ ma pháp bản thân lực phá hoại liền không đầy đủ. Tương tự trên nguyên tố tranh tài. Nham thạch quái nhân rất khả năng không bị thương chút nào. Ở nó ăn uống thời điểm ra tay. Cái kia bùn nhão trạng thái sức phòng ngự tuyệt đối rất yếu rất yếu. Không thể chờ người khác. Nếu như ở thời điểm nó đem người xung đến thân thể hắn bên trong ta hướng nó công kích, chẳng phải là sẽ đem người kia cho giết. Văn Hà quan quân nói rằng. Ồ, cũng là xác thực sẽ ngộ thương. Nhưng ta cảm thấy ngươi nếu như tư tưởng hệ quốc gia cùng địa cầu tình cờ làm ra một ít quá đáng cử động ta vẫn là thông cảm được. Mạc Phàm án chỉ nói. Văn Hà quan quân hoành Mạc Phàm một chút. Nói. Ta sẽ không làm chuyện như vậy, vậy làm sao bây giờ? Này hắc ngân nham cử ma chỉ có ăn uống thời điểm mới sẽ thể hiện ra bùn nhão trạng thái. Người kia khẳng định ngay khi ngươi phạm vi công kích. Mạc Phàm nói rằng. Vì lẽ đó ta mới gọi ngươi tới. Văn Hà quan quân nói rằng. Có ý gì? Để ta ở ngươi công kích trước đó đem người kia cướp lại này rất khó làm được hay không? Ta hiện tại liền điểm ấy ma pháp. Cơ bản làm. Mạc Phàm nói phát hiện Văn Hà quan quân dùng nàng đôi ánh mắt đẹp đẽ mà lại kiên định nhìn kỹ chính mình. Vừa nãy cái kia lời nói dần dần chìm xuống dưới. Sửa lời nói. Khe nằm. Ngươi không phải sẽ muốn gọi ta đi làm cái này mồi nhử đi. Văn Hà quan quân chỉnh trọng gật đầu. Cô nương. Trọng trách bảo hộ quốc gia là các ngươi quân nhân sự. Cùng ta cái này tiểu thị dân không quan hệ. Chúng ta hữu duyên tái kiến. Ăn. Phong ấm ta cũng không cần ngươi giải. Ta trực tiếp ra khỏi thành rời đi kết giới chi nhụy phạm vi bao trùm là tốt rồi. Mạc Phàm ném câu nói này, xoay người rời đi. Mở rời à cái gì quốc tế chuyện cười. Để cho mình đi cho hắc ngân nham cử ma nắm lấy. Sau đó để nó nung chảy chính mình. Nữ nhân này đầu óc có bị bệnh không? Loại này đưa mạng sự tỉnh. Mạc Phàm là một người quang quan khách tuyệt đối không có cần thiết đi làm. Ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không? Văn Hà cả giận nói. Ta con mẹ nó đương nhiên là nam nhân. Nếu không là hiện tại tình thế nghiêm túc. Hoàn cảnh quấy dày. Ngươi ở chỗ khác đêm hôm khuya khoắt hỏi ta câu nói này thử một lần. Ta để ngươi biết cái gì mới thật sự là không gì không xuyên thủng. Ngươi mở ra ta phong ấm. ta hiện tại liền đem cái kia hắc ngân nham cử ma cho diệt. Không mở ra phong ấm gọi ta làm loại chuyện này. Không thể Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đối với ta có chút lòng tin, nó không thể đem ngươi nuốt lấy. Văn Hà quan quân nói rằng. Ta đối với chính ta càng có lòng tin. Ta đã nói với ngươi. Kết giới này chi nhụy 89 phần 10 là không gánh nổi. Còn không bằng hiện tại liền cho ta mở ra phong ấm. Không nói những cái khác. Này bên trong nội thành những này nham thạch quái nhân ta có thể đem chúng nó diệt sạch. Chí ít có thể bảo vệ tòa này đính thành. Đừng đến thời điểm kết giới chi nhụy không còn. Phong ấm không mở ra. Mọi người cùng nhau ngỏm củ tỏi. Mạc Phàm ý kiến rất lớn nói. Cái kia ngược lại, để ta làm mồi nhử, ngươi đưa nó đánh đổ. Văn Hà quan quân thỏa hiệp nói. Nữ đồng chí, ngươi là đầu ấp nước vào bùn nhão hồ đi. Pháp thuật của ta nơi nào khả năng trọng thương đạt được này hắc ngân nham cử ma. Mạc Phàm nói rằng. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Văn Hà có chút bị Mạc Phàm tức giận đến gò má nổ hồng. Nàng có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có cái này. Thật muốn cùng hắc ngân nham cử ma chính diện chống lại. Chỉ bằng thổ hệ ma pháp trận quá khó khăn. Thất bại còn khả năng bị đối phương thôn phệ. Khiến cho càng thêm lớn mạnh. Giảng điểm đạo lý, ta chỉ là đến hiệp trợ, không phải đến đưa mạng. Mạc Phàm nói. Cái kia cứ dựa theo ta nói làm. A Văn Hà lớn tiếng nói. Tiên sư nó, mạng của người khác là mệnh, mạng của ta liền không phải mệnh. Thực lực ngươi cường sẽ không chết. Ngươi thật để mắt ta. Mạc Phàm không cùng Văn Hà tiếp tục tranh chấp xuống. Ngược lại chuyện như vậy hắn không làm. Ai thích đi ai đi. Phất tay tạm biệt. Mạc Phàm đã chuẩn bị kỹ càng thu thập bọc hành lý rời đi. Văn Hà cũng không có lại giữ lại. Mạc Phàm phản mà quay đầu lại mấy lần. Cuối cùng vẫn là bày ra cái kia bộ thái độ lạnh lùng vô tình. Đại khái rời đi không có hai con đường. Bỗng nhiên một tiếng nữ tính xít gào truyền đến. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại. Phát hiện cái kia hắc ngân nham cử ma lại bắt được một cái nữ pháp sư. Hiển nhiên là lại muốn dùng đến tăng cường thực lực của nó. Đào tính Mạc Phàm đúng dịp thấy cái kia bị sách tới không trung nữ nhân mặt cao mày lên. Toàn chức pháp sư 178 chương 1782 làm mồi dụ cái này. Văn Hà quan quân không khỏi cũng quá không chân chính. Làm sao sẽ làm một học viên nữ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Tầng tầng thở dài một hơi. Nói thật đào tính nếu như vậy đi mạo hiểm. Nàng tồn tại khả năng thật đến phi thường thấp. Dù sao nàng là cấp trung pháp sư. Bất kể là thân thể thể chất vẫn là ứng biến năng lực. So sánh với mình đều kém quá nhiều. Thật mẹ nó vì là tổ quốc hòa bình thao nát tâm. Mạc Phàm mắng một câu cuối cùng vẫn là quay đầu giết trở lại. Văn Hà nhìn thấy Mạc Phàm trở về. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Ngươi tương thông rồi ngươi cũng quá đáng. Tại sao có thể làm cho nàng một cô gái làm hy sinh như vậy? Mạc Phàm có chút tức giận nói. Ta không quen biết nàng a. Cái này học viên nữ vừa nãy muốn dẫn một đám người hướng về trung lớn lâu thạch bảo lẻn đi. Kết quả bị hắc ngân nham cử ma phát hiện. Nàng mang những người kia đều ai trốn đường nấy. Nàng không đường có thể trốn bị cái kia hắc ngân nham cử ma bắt lại. Văn Hà quan quân nói rằng. Hắc ngân nham cử ma phi thường tham lam. Nó muốn nhiều chảo mấy cái ma pháp sư cùng nhau nữa ăn uống. Nay ngược lại là cho đào tính một điểm tồn tại chỗ trống. Ngươi đem cái kia nữ cứu được, ta làm mối. Mạc Phàm nói rằng. Không thành vấn đề, lúc này mới như người đàn ông. Văn Hà quan quân nói rằng. Văn Hà không có nhiều lời. Nàng nhanh chóng nhảy đến một tòa thạch lâu mặt trên. Màu nâu tinh tỏa ở nàng quanh thân nhanh chóng hiện lên. Từ nàng cái kia thổ hệ nguyên tố hiện ra dị quang cùng lượn lờ ở nàng phủ cận một loại đặc thù đá vụn chàng có thể nhìn ra được. Nàng là có thổ hệ hồn chủng. Mang vào mạnh mẽ lĩnh vực. Con ngươi của nàng phóng ra hào quang. Những kia đá vụn xuất hiện ở chung quanh nàng không ngừng tăng cường. Chúng nó trở nên có góc cạnh. Theo Văn Hà vung lên. Những này góc cạnh chi thạch dồn dập hướng về hắc ngân nham cử ma nơi đó phiên lăn đi. Văn Hà mục tiêu chính là hắc ngân nham cử ma cầm lấy đào tính cánh tay kia. Gặp phải mãnh liệt như vậy đà kích. Hắc ngân nham cử ma cánh tay xuất hiện đại diện tích vỡ vụn. Đào tính cũng trong lúc hỗn loạn như phiêu diệp một dạng bay ra ngoài. Hống nỗ hắc ngân nham cử ma căn bản cũng không có lưu ý thất lạc tiểu con mồi. Cặp kia phóng thích tinh quang con mắt lập tức tập trung văn hà quan quân. Nước bùn biến hình quái cũng không phải là bắt lấy một người đem hắn tiêu hóa thực lực liền tăng tiến một phần, mà là bao lấy hoặc là ăn một cái cấp bậc gì ma pháp sư. Chúng nó tự thân tăng lên đến cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nhiên ti hội bên kia đã biểu thị chúng nó là ở lấy ra ma năng trong thân thể ma pháp sư. Cấp cao pháp sư so với cấp trung pháp sư ma năng tồn kho lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Như loại này hắc ngân nham cử ma sẽ sinh ra rõ ràng chính là nước bùn biến hình quái bắt được cấp cao cấp pháp sư. Vì lẽ đó chân chính có thể làm cho chúng nó trở nên to lớn hơn cùng mạnh mẽ là những kia cấp cao cấp. Như văn hà quan quân loại này có thể nói mới là hắc ngân nham cử ma chân chính món ăn hệ. Trước món ăn đào tính loại này cấp trung pháp sư hạt lạc cũng không tính là hắc ngân nham cử ma trưởng khống thổ hệ ma pháp. Nó giơ lên cái cánh tay còn lại. Còn cách xa nhau một khoảng cách liền thấy nó đem quyền cánh tay mạnh mẽ hướng về văn hà quan quân nơi đó đập tới. Ở đánh ra trong quá trình, hắc ngân nham cử ma cánh tay ở biến dài biến to. Cái kia hiện ra hào quang màu đen ngân nham vốn là so với kim loại còn cứng rắn hơn. Này một cái quyền cánh tay như vậy duỗi dài va chạm, đủ để đem một đống thạch lâu trong nháy mắt phá hủy thành cát. Văn hà quan quân không có cùng quái vật này ham chiến. Nàng bắt đầu lui lại trốn sau thương mại kiến trúc dày đặc. Ai biết cái kia không ngừng co duỗi quyền cánh tay vẫn cứ nhiều lần đập xuyên qua. Cái kia thạch nhà lầu bị đánh nát vài đoạn. Giống như ở đẩy ngã một ít xíp gỗ đơn giản như vậy. Một bên khác, Mạc Phàm vẫn tính thân sĩ tiếp được có chút mơ hồ sắp mất đi ý thức đào tính. Lay tỉnh nàng, Mạc Phàm đại thể kiểm tra từng chỗ thân thể nàng. Phát hiện trên người nàng không có cái gì thương thế nghiêm trọng. Những kia máu ứ động, sát ngân, đá vụn đâm vào cũng không sao. Phạm Mặc Đào tính nhìn thấy Mạc Phàm có chút không dám tin tưởng nói. Là ta. Ta lại cứu ngươi một mạng. Nếu như không phải ta là một cái có hai cái vợ người, ngươi e sợ đến lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp ta. Ai? Mạc Phàm nói rằng. Đào tính nghe được đều có chút bối rối. Cái gì gọi là có hai cái vợ ngươi, mau mau đến chỗ an toàn, ta phải đến làm mồi dụ. Mạc Phàm nói rằng. Được, ta còn có thể đi. Đào tính xem như là một cô gái kiên cường. Mạc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn hắc ngân nham cử ma vị trí. Quái vật này coi là thật cao như một đống cao ốt màu hắc bạc. Độ rộng cũng tương đương kinh người. Đổi lại bình thường chính mình muốn đối phó loại này rắn chắc nham nguyên tố sinh vật. Kỳ thực cũng không có dễ dàng như khoác lác. Nham sẽ khắc chế lôi. Giảng đạo lý Mạc Phàm là không thích thứ này. Tương đương với để cho mình một cách mạnh nhất hệ phát huy không được tác dụng. Nếu là làm mồi dụ, vậy sẽ phải làm một cái chất lượng tốt mồi nhử. Mạc Phàm một đường đuổi theo hắc ngân nham cử ma đang dẫm đạp thành thị kiến trúc. Lợi dụng những kia lảo đảo nhà lầu không ngừng tiếp cận hắc ngân nham cử ma độ cao. Lạc nham đá rơi, Mạc Phàm hoàn thành một cái ma pháp tinh đồ. Ở hắc ngân nham cử ma đầu trên đỉnh hình thành một khối đá có chừng tiếp gần bằng cái phòng lớn. Khối đá này tầng tầng ném hạ xuống. Ở giữa trán hắc ngân nham cử ma quả nhiên. Này lạc nham nện ở loại này cấp bậc sinh vật não túi trên một chút tác dụng đều không có. Chẳng khác nào một đứa bé ném ra đi một khối đá vụn đến trọng lượng cấp quyền anh tay trên ấp. Chỉ có thể làm tức giận đối phương. Hắc ngân nham cử ma nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quá đầu đến. Ánh mắt khóa chặt chạm ở một tòa phá nhà lầu trên Mạc Phàm, đối mặt như vậy một cái bàng đại khí thế cử nhân. Như vậy một chút xíu Mạc Phàm nhưng mạnh mẽ hướng về hắc ngân nham cử ma thủ một cái ngón giữa. Hắc ngân nham cử ma hay là không hiểu này ngón giữa là có ý gì. Nhưng nó lại có thể cảm giác được kẻ nhân loại này nồng đậm khiêu khích tâm ý. Siêu giai cứ việc Mạc Phàm bị phong ấm cái khác ma pháp hệ. Không một chút nào gây trở ngại, hắn là một cái siêu giai pháp sư. Hơn nữa Mạc Phàm trong thân thể là có dòng giã 8 cái hệ. Mỗi cái hệ đều tồn kho rất nhiều ma năng còn khổng lồ hơn so với người bình thường có thể nói. Mạc Phàm ở Hắc Ngân Nham Cử Ma trong mắt chính là tuyệt thế vưu vật. Hắc Ngân Nham Cử Ma phi thường thực dụng. Lập tức liền bỏ qua Văn Hà Quan Quân vừa nãy chọc giận nó. Cặp mắt kia như đèn pin phát sáng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đem nhân loại này ăn, nó cảm giác mình có thể biến Nham Quân rồi. Mạc Phàm nhìn thấy Hắc Ngân Nham Cử Ma hướng chính mình vọt tới, cũng không có sốt ruột chạy trốn. Vốn là mà. Hắn chính là muốn cho người ta nắm lấy. Chỉ là chính mình là hơi hơi một chút chống cự xiết làm được chân thực một ít. Vẫn là nói liền như vậy giả vờ bị hàng này nhấc lên đến. Quên đi, giả vờ liền giả vờ đi, nhìn Hắc Ngân Nham Cử Ma thông minh quá nửa là cao không đi nơi nào. Liếc mắt một cái Văn Hà Quan Quân vị trí. Văn Hà cho hắn một cái thủ thí chuẩn bị hành động. Mạc Phàm may mà không chuyển động. Mặc cho này Hắc Ngân Nham Cử Ma đem mình nắm tại trong lòng bàn tay. Miễn đi bị thương cái vấn đề này. Do những này nham thạch quái nhân bộ tộc là cần rút lấy ma năng trong thân thể ma pháp sư. Sống sót ma pháp sư mới có thể nói có ma năng. Vì lẽ đó chúng nó ở nung chảy trước đó là sẽ không giết chết ma pháp sư. Nhiều nhất làm đoạn cái chân. Bẻ cái cánh tay cái gì. Toàn chức pháp sư 178 chương 1783 9 tầng hạt sát không dãy rua. Là khỏi bị cục tay gãy chân nỗi khổ. Khi mặt hướng xuống đất. Hai chân bị Hắc Ngân Nham Cử Ma cho sách ngược lên. Mạc Phàm trong lòng liền có một tia hối hận. Vạn nhất cái này Văn Hà sĩ quan nữ quân nhân không đáng tin. Kỹ năng đánh chật thì làm sao bây giờ nổ hống Hắc Ngân Nham Cử Ma đem Mạc Phàm nhắc tới lồng ngực vị trí. Nó hệ tiêu hóa tựa hồ cũng là ở vị trí này. Ùm ùm Hắc Ngân Nham lồng ngực phát sinh ra biến hóa. Chúng nó dần dần mềm mại lên. Dần dần sền sệt. Không bao lâu lồng ngực cái kia một khu vực liền hóa thành một bãi bùn nhão. Loại này bùn nhão cũng không phải là trong đầm lầy chứng kiến những màu đen màu xám bùn nhão kia. Chúng nó kỳ thực càng như là một đống đống yêu vật không có xương chống đỡ. Chúng nó quy. U. I. A. Nơ. Vào nhau. Thậm chí dối ra bùn nhão bàn tay cùng đầu lưới tham lam muốn đem Mạc Phàm kéo vào trong dạ dày bùn nhão của chúng nó. Mạc Phàm tốt xấu cũng là người từng trải qua cảnh tượng hoành tráng, hắn tóc gáy dựng đứng vẫn tính chấn định. Ây ô bên trong bùn nhão. Mạc Phàm cảm giác mình nhìn thấy một tấm ruột mặt mang theo gian trá cùng tà áp. Nó như ruột đói bụng trong lao tù vậy. Nhìn thấy người sống sau liền hận không thể lập tức hút khô chỗ có sức sống trên thân thể người nguyên tố ác linh sao. Mạc Phàm mơ hồ cảm giác mình có ở một số thư tịch bên trong từng thấy loại này khá là hiếm thấy sinh vật. Nhưng là coi như là nguyên tố ác linh, nó tại sao lại có thể hút đi ma năng trên thân thể người để cho mình lập tức trở nên cường đại như thế. Mạc Phàm xác thực cảm thấy phi thường nghi hoặc. Chỉ là khi hắn phát hiện mình đang bị này Hắc Ngân Nham Cử Ma cho xâm nhập đến cái kia bùn nhão bên trong thời điểm, hắn nghi hoặc lập tức liền biến mất rồi. Thay vào đó chính là lòng tràn đầy thô tục. Cái kia nữ đàn bà còn ở chờ cái gì? Nửa thân thể đều phải bị kéo vào. Còn không ra tay chín tầng hạt sát một tiếng leng keng mạnh mẽ ngâm nga. Một cái thon dài cao gầy thân ảnh ở trên một ngôi lầu phòng tháp sắt lóng lánh màu nâu hào quang rực rỡ yêu kiều. Những kia tinh quý, tinh đồ, tinh tỏa nối liền cùng nhau thình lình tạo thành tinh cung tối đồ sổ. Đem Văn Hà sĩ quan nữ quân nhân cái kia ngạo nhân dáng người tôn lên đến càng thêm cao quý mà tràn ngập uy nghiêm tư thế. Mạc Phàm là ngược lại. Toàn bộ thế giới ngược lại phong cảnh kỳ thực cũng rất đặc biệt. Thành thị kiến trúc cứ việc bị phá hỏng rất nhiều. Trong thành sơn như trước như cây rừng một dạng đứng ở này cao thấp khác nhau. Ngay dưới vị trí Văn Hà sĩ quan nữ quân nhân tòa kia tháp sắt. Đan sen trong đường phố lớn bỗng nhiên bùn đất cuồn cuộn. Thổ sóng cuốn lên mấy chục mét cao. Như là có món đồ gì muốn dưới đất chui lên. Trong đất cát tràn ngập ở bầu trời. Từ phía dưới một cái khổng lồ đuôi bò cạp giống như dao long phiên vọt lên. cả khối đường phố đại địa xuất hiện vết sạn cùng đường viền, dĩ nhiên cũng vừa hay hiện ra một con ma bò cạp chi đồ. Chân chính khoan ra chính là cái kia tráng lệ đuôi bò cạp do đặc thù nham hạt tròn hình thành. Đuôi bò cạp vung vẩy đến còn cao hơn cao ốt. Phía cuối cùng móc câu đâm như đỉnh tháp như vậy dài mà sắc bén. Ngay lúc Mạc Phàm nhìn đến xuất thần. Này sa chi đuôi bò cạp móc câu đột nhiên đâm xuyên quá bàn tay hắc ngân nham cử ma. Cách dưới khố Mạc Phàm không tới 5 cơ. Mơ. Hắc ngân nham cử ma đang dùng bàn tay đem Mạc Phàm nhẫn nhập đến lồng ngực bùn nhão vị trí. Kinh khủng kia đuôi bò cạp miễn cứng đem bàn tay đinh ở tại ngực. Mũi nhọn càng là trực tiếp xuyên qua bùn nhão bên trong tấm yêu mặt kia. Không hề ngăn cản xuyên qua đến sau lưng khe. Khe. Khe nằm Mạc Phàm liền cảm giác giữa bắp đùi co giật một trận. 5 cơ. Mơ. Liền 5 cơ. Mơ. Mạc Phàm bình thường sáng sớm thức dậy bột cách lên đều có 15 trên dưới. Nó nàng cái phát điên nữ pháp sư. Là thật không muốn để cho mình làm nam nhân hay là thế nào? Người ta một cái cử ma bàn tay lớn như vậy. Nhất định phải hướng về cái góc độ này công kích lại đây cách nho nhỏ này 5 cơ. Mơ. Mạc Phàm hai cái tiểu cầu cầu vẫn cứ sợ hãi không thôi. Sắc mặt tái xanh Mạc Phàm nhất thời hướng về Văn Hà Quan Quân rít gào lên. Ngươi còn không bằng đem ta đồng thời giết. Văn Hà Quan Quân căn bản không hề trả lời Mạc Phàm. Nàng biểu hiện nghiêm nghị. Môi bên trong chậm rãi phun ra. Tầng thứ hai cái gì tầng thứ hai? Ta thiên, dừng tay cho ta. Mạc Phàm tan nát cõi lòng hét lớn. Đại địa lại một lần nữa bốc lên lên. Thổ lãng bên trong liền nhìn thấy lại một đảo đuôi bò cạp càng to thêm hơn tráng to lớn bốc lên mà lên. Lại một lần nữa móc câu mãnh hướng về hắc ngân nham cử ma mu bàn tay. Mạc Phàm trên bàn tay. Lồng ngực tuyệt mệnh xuyên đâm tới. Ngươi thấp xuống một điểm. Không phải, con mẹ nó ngươi cao lên một điểm. Ta xoa Mạc Phàm âm thanh ở quảng trường bầu trời vang vọng. Lần này quán xuyên qua liền không phải 5 cơ. Mơ. Vấn đề. Cái này sĩ quan nữ quân nhân căn bản liền không biết Mạc Phàm ở vị trí nào trên hắc ngân nham cử ma bàn tay. Càng không hiểu nam nhân có vài thứ so với mệnh còn trọng yếu hơn. Mạc Phàm suýt chút nữa đem mình then chốt kéo đứt đoạn mất. Miễn cưỡng để cho mình dưới bụng vị trí dịch xuống một chút. Cùng lúc đó cái kia đuôi bò cạp chi châm kinh hồn xuyên qua giữa hai bắp đùi của hắn. Lại một lần nữa bắn trúng hắc ngân nham cử ma bùn nhão lồng ngực. Đòn đánh này có thể nói càng thêm triệt để. Có một cái rõ ràng lỗ thủng xuất hiện ở hắc ngân nham cử ma lồng ngực vị trí. Khốn nạn, chờ lão tử xuống cũng phải để ngươi nữ nhân này nếm thử cảm giác này. Mạc Phàm lại tránh thoát một kiếp, cả người giống như ăn thuốc nổ. Tầng thứ ba Văn Hà hoàn toàn không biết Mạc Phàm đang nói cái gì. Nàng cả người như trước suy trì cái kia nghiêm túc nhất hình thái chiến đấu. 9 tầng. Ngươi đừng nói cho ta còn có 7 lần. Cậu cử ma ngươi thả lão tử hạ xuống, ta giúp ngươi giết chết nàng. Mạc Phàm nhanh tan vỡ. Liền trải nghiệm như thế này. Còn không bằng bị hắc ngân nham cử ma cắn nuốt mất rồi. Chí ít chúng nó chỉ rút đi chính mình ma năng sẽ không uy hiếp tính mạng của mình. Cái này Văn Hà sĩ quan nữ quân nhân đâu chỉ là muốn mệnh hắn. Còn muốn mệnh đời đời con cháu của hắn. A nói 9 tầng chính là 9 tầng. Cái kia khổng lồ bọ cạp vết sách đồ trước sau ở trong thành khu hiện lên. Dòng giã 9 lần tần số cao đâm đuôi bò cạp. Hầu như đem hắc ngân nham cử ma lồng ngực cho đâm nát. Cũng đem Mạc Phàm nam nhân tôn nghiêm cho phá vỡ. Từ không trung ngã xuống, Mạc Phàm đều quên đi cân bằng. Ném rơi trên mặt đất. Run run giày vạch ra đúng quần. Trên tinh thần mất cảm giác để Mạc Phàm cảm giác mình chỗ rúa hai bắp đùi cũng mất cảm giác. Quả nhiên, nó dọa cho phát sợ, sợ sệt co lại như cá trạch. Một trận hồn bay phách lạc hồn bay phách lạc. Mạc Phàm dường như một cái cô dâu nhỏ bị đại hán vạm vỡ treo cái kia cái gì 9 lần. Lúc đứng lên hai chân đều là muốn khuỵu xuống. Băng một tiếng vang ầm ầm lên. Hắc ngân nham cử ma như nhà lớn như vậy chậm rãi sụp đổ. Nó hắc ngân nham thân thể bắt đầu tan rã. Bên trong một cách lại một cách ma pháp sư bao bọc cho bụi kén lăn lộn đi ra. Xác thực này hắc ngân nham cử ma thôn phệ người nhiều vô cùng. Cảm giác nó như vậy thân thể cao lớn chính là do một cách lại một cách ma pháp sư điệp lên. Ngươi không sao chứ? Văn Hà quan quân từ trên tháp sắt rơi xuống, vỗ vỗ hai mắt trống giống Mạc Phàm. Nếu như ta bởi vậy lưu lại cái gì bóng ma trong lòng, vì việc này ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi đến để nó thức tỉnh, để nó khôi phục hùng phong. Hiểu không? Mạc Phàm lớn tiếng nói. Văn Hà cúi đầu liếc mắt nhìn, nghiêm mặt nói, cá nhân ta sẽ vì này phụ trách, nhưng phải đợi sau khi kết giới chi nhụy cùng đính thành an toàn. Toàn chức pháp sư 178 chương 1784. 3 tiếng cuối cùng sau khi đánh đổ một con hắc ngân nham cử ma, cái kia bao phủ ở toàn bộ chung lớn lâu thạch bảo chu vi vòng trọng lực trở nên càng tươi đẹp hơn rất nhiều. Những kia nham thạch quái nhân cùng nham thiết cử tướng tại dưới cố trọng lực ức chế rất khó vượt qua được những kia tầng tầng thê thê phòng ngự chi lũy. Đúng là cương thạch nham thú so với khá là khó đối phó. Chúng nó tự thân liền có chống lại trọng lực một ít ma lực. Cương thạch nham thú như trước ở hướng về kết giới chi nhụy áp sát. Hống nỗ mặt khác một con hắc ngân nham cử ma ở đồng bạn hy sinh sau liền triệt để trở thành nham thạch quái nhân gia tộc lãnh tụ. Nó không ngừng hướng về hết thảy nham thạch quái nhân thành viên phát hiệu lệnh. Những kia cương thạch nham thú bắt đầu trắng trợn phá hoại phòng ngự chi lũy do ma những pháp sư tạo trong thành thành. Cái khác nham thạch quái nhân cùng nham thiết cử tướng liền điên cuồng ở trong thành phố tìm kiếm những kia ma pháp sư. Nắm lấy một cách liền lập tức nuốt lấy. Chúng nó nếu không cách nào bò lên trên phòng ngự chi lũy, như vậy liền tập kích pháp sư, mau chóng tiến hóa thành cương thạch nham thú. Như vậy chúng nó là có thể không bị trọng lực áp chế. Chúng nó mục đích thực sự là kết giới chi nhụy. Vì lẽ đó thừa dịp chúng nó gia tộc thực lực vẫn tính khổng lồ, thừa dịp lúc ngoài thành còn có nhiều như vậy cùng tộc thành viên đang cùng ngoại bộ quân đội dây dưa, chúng nó nhất định phải thừa thế xông lên công phá chung lớn lâu thạch bảo, bắt kết giới chi nhụy. Những này nham thạch quái vật không phải hoàn toàn không đầu óc. Trong thành thì còn có nhiều khẩu phần lương thực như vậy chúng nó tiến hóa. Nếu như không có ma pháp sư cường đại ra tay đem những kia nham thiết cử tướng cho tiêu diệt hết, như vậy không cần thời gian một tiếng, cương thạch cử thú số lượng đem tăng gấp đôi. Hai tiếng sau số lượng sẽ tới bốn lần. Vào lúc ấy kết giới chi nhụy vẫn là không chịu nổi. Mạc Phàm nói rằng, không chịu nổi cũng phải thủ, hiện tại chúng ta chí ít nhiều kéo dài hơn một giờ thời gian, cách không giờ càng gần hơn rồi. Văn Hà quan quân trái lại khá là lạc quan một ít. Nói như ngươi vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta đến nhắc nhở ngươi, một đầu khác hắc ngân nham cử ma hình thể cùng thực lực đều muốn vượt qua đầu chúng ta vừa nãy giải quyết đi kia. Nếu như ngươi còn muốn xử lý xong nó, vậy làm phiền ngươi tìm người khác. Nói chung ta sẽ không lấy thêm đời đời con cháu ta đến mạo hiểm. Mạc Phàm nói rằng. Văn Hà quan quân tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Hắc ngân nham tử ma tổng cộng có hai con. Vừa nãy giải quyết con kia khẩu người càng nhỏ hơn nhiều. Có một loại khác biệt giữa thiếu niên cùng tráng niên. Hơn nữa tráng niên hắc ngân nham tử ma là có đầu óc. Từ nó chỉ huy những kia bị trọng lực áp chế nham thạch quái thú cùng nham thiết cử tướng đi tập kích ma pháp sư liền có thể thấy được. Vì lẽ đó muốn tiêu diệt này khỏe mạnh hắc ngân nham cử ma, độ khó lớn hơn gấp mấy lần. Văn Hà xác thực từ vừa nãy vẫn đang suy tư biện pháp. Nhưng đáng tiếc cái kia nham thạch lãnh tụ quá xảo hoạt. Chính nó không thế nào trực tiếp tiến vào chiến đấu. Trái lại là không ngừng mà chỉ huy cùng mệnh lệnh những kia cương thạch nham thú. Thậm chí nó còn hiểu đến địa chủ chủ nghĩa. Vậy thì là để dưới tay những nham thạch quái mang đến một vài ma pháp sư phẩm chất tương đối cao bắt tới, đưa đến nó bên mép, để nó càng trở nên mạnh mẽ. Cái này nham thạch lãnh tụ mỗi lần ăn uống thì chu vi đều có một đám cương thạch nham thú. Trước tiên không nói Mạc Phàm có nguyện ý hay không làm mồi dụ, mặc dù đồng ý cái này biện pháp cũ cũng không thi hành được, không sợ tảng đá biết đánh nhau, chỉ sợ tảng đá có văn hóa. Các ngươi đến làm ra lựa chọn, hoặc là giải trừ cấm ma lệnh, mọi người liên thủ đưa chúng nó tiêu diệt hết, cứu ra những người bị thôn phệ ra, bảo vệ đính thành hương hỏa, hoặc là từ bỏ đi ngoài thành phòng tuyến, toàn viên lui giữ đến này bên trong nội thành đến, mạnh mẽ bảo vệ kết giới chi nhụy. Nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến một cái càng to lớn hơn vấn đề. Vậy thì là càng nhiều nước bùn quái cùng nham thạch thành viên gia tộc xông vào đính thành. Đến thời điểm mặc dù kết giới chi nhụy mở ra, khắp thành tảng đá, cái này nguyên tố chi đô thành lập sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mạc Phàm nói rằng, còn chưa tới cuối cùng, chúng ta sẽ không làm loại quyết định tự bảo tự khí không chịu cầu tiến này. Văn Hà quan quân cực kỳ nghiêm túc nói, đây là một cuộc ác chiến. Chính là bởi vì không biết đính thành sẽ dẫn đến sinh vật nào thủ có đủ chút đổ nát. Có thể mỗi một tòa nguyên tố chi đô thành lập đều là máu chảy thành sông, không có thắng lợi chiến tranh. Từ trước tới nay sau mấy năm, mấy chục năm ôn hòa an bình, bọn họ quân nhân ở thời điểm đóng quân nơi đây liền làm được rồi. Cách này chuẩn bị đối với ngươi mà nói, tòa này đính thành chỉ có là một cái thành thị lữ đồ đi ngang qua. Chỉ cần ngươi xoay người rời đi, nó hết thảy đều không có quan hệ gì với ngươi. Dù cho là nó thành nguyên tố chi đô hoặc là bị loại này nguyên tố quái vật triệt để xâm chiếm, nhiều lắm liền xem một cái báo cáo tin tức một dạng cảm thán một phen. Có thể đối với chúng ta tới nói, nó so với chúng ta tính mạng còn quan trọng hơn. Trong chúng ta lục quân lực bị điều khiển đến vùng duyên hải chiến tuyến, chúng ta cũng biết phân phối đến tòa này đính thành nhân viên so với dĩ vãng thiếu một hơn nửa. Nhưng coi như vậy chúng ta cũng phải đem nó dựng lên. Giả như có một ngày vùng duyên hải thật đến luôn hãm, căn cứ thành thì cũng bị đại dương thôn phệ, vậy ít nhất mảnh trong núi chi thành cao hơn mặt biển càng cao hơn có thể chứa đựng được người chạy nạn tới được. Có kết giới chi nhụy có thể để cho bọn họ an tâm ngủ một giấc. Để trong lòng những quân nhân chiến sĩ kia chỉ cầu vợ con già trẻ có thể bình an vô sự, có một mảnh an bình chi địa mới có thể anh dũng mà chiến. Văn Hà biết Mạc Phàm đang suy nghĩ gì. Thế cuộc nghiêm túc, nhất định phải lùi mà cầu thứ. Nhưng vì cách này trọng yếu lý do, nàng không thể không mạnh mẽ phấn đấu, vì lẽ đó không có đến cuối cùng, nàng sẽ không muốn cái gì cái gọi là sách lược vẹn toàn. Cái thời đại này cần một tòa nguyên tố chi đô, bọn họ sẽ liều lấy hết tất cả đưa nó xây dựng lên đến, sẽ bỏ ra cái giá gì bọn họ đã sớm nghĩ kỹ. Được rồi, đổi lại ta là ngươi cũng sẽ như vậy. Mạc Phàm thấy Văn Hà quan quân cái kia kiên quyết không rời dáng vẻ, thâm biểu lý giải nói, vậy thì đợi thêm một canh giờ, vượt qua thời gian này ra quyết định sau. Đến thời điểm có nhu cầu trợ giúp gì, cứ mở miệng. U, V, K, Q, Q, M. Văn Hà quan quân gật gật đầu. Này một canh giờ vừa vặn cho nàng khôi phục một ít ma năng, chỉ có thể sử dụng thổ hệ ma pháp. Cảnh này khiến ma năng tiêu hao tốc độ kỳ thực nhanh chóng. Tương tự các ma pháp sư ở trấn thủ kết giới chi nhụy cũng giống như vậy tình huống. Cách hừng đông có chừng 3 tiếng, bọn họ vừa tiêu diệt một con hắc ngân nham cử ma. Vì lẽ đó tiếp theo trong vòng 1 tiếng, kết giới chi nhụy là an toàn. Nhưng theo cương thạch nham thú số lượng không ngừng tăng cường, nước bùn quái không ngừng tập kích những pháp sư kia, càng đến không giờ, nguy hiểm lại càng lớn. Đến tột cùng sẽ đến mức nào, Mạc Phàm cũng không nói được. Loại quái vật này hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Chúng nó sẽ tăng cường, chúng nó sẽ tiến hóa. Ngươi cũng là siêu giai chứ? Văn Hà quan quân ngồi dựa vào một đống trên phế tích hỏi. Mới vừa lên cấp không lâu, Mạc Phàm tiện tay nhặt lên một bình di te bên trong phế tích kẽ hở, kéo dài kéo hoàn. Bên trong di te còn rất hiện ra bọt khí, thuận thế liền hướng trong miệng uống. Còn có chút lạnh. Vì không sai, ngươi sẽ không phải hạng người vô danh. Ngươi chân thực tên gọi cái gì? Quá vào thành kiểm tra cái kia thân phận rõ ràng là đệ nhị thân phận. Chúng ta cao chức quan quân cũng đều có. Văn Hà quan quân nói rằng. Mạc Phàm. Mạc Phàm nói rằng. Thế giới học phủ chi tranh đệ nhất Mạc Phàm. Văn Hà quan quân hơi kinh ngạc nói. Ánh mắt một lần nữa đánh giá Mạc Phàm một lần. Là ta. Mạc Phàm lấy xuống cái trang sức con mắt để cho mình nhìn qua nho nhã đẹp trai, nở nụ cười nói. Chẳng trách, phong ấm ngươi phế bỏ ta rất đại lực khí, ngươi có rất nhiều cái hệ. Văn Hà Quan Quân nói rằng, toàn chức Pháp Sư 178 chương 1785 đốm lửa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khắp nơi đều truyền ra những tiếng gào làm người ta sợ hãi. Ma Pháp Sư vẫn có thể ở trong đính thành nội thành một mình phấn khởi chiến đấu đã không có nhiều. Ngược lại là những kia nham thạch quái nhân, nham thiết cử tướng số lượng đang không ngừng tăng lên. Chúng nó đang lợi dụng những kia ma pháp sư lạc đàn từ từ tiến hóa thành cương thạch nham thú. Chúng nó hình thể đại khái ở trong khoảng 15m đến 30m, tương đương với 3 tầng lâu đến 10 tầng lâu cao. Những này cương thạch nham thú thân thể phi thường kiên cố, trong xám trắng lộ ra một loại khoáng thạch ánh sáng lộng lẫy. Cánh tay, chân, phần lưng đều bám vào một loại thạch cốt hình răng cưa, khiến cho chúng nó nhìn qua càng thêm nguy hiểm đáng sợ. Cương thạch nham thú số lượng xác thực ở một canh giờ bên trong nhanh chóng tăng trưởng, để chuông lớn lâu thạch bảo áp lực cực lớn. Không có biện pháp khác, trong vòng nửa canh giờ triệu hồi toàn bộ nhân viên canh giữ ở sơn lũy về bên trong nội thành. Cần phải thủ vững kết giới thời gian cuối cùng này, Tạ Thanh Hoa phát ra mệnh lệnh nói. Văn Hà cùng Mạc Phàm ngay bên người vị này đính thành tổng chỉ huy. Tạ Thanh Hoa không đơn thuần là tổng tham mưu trưởng quan bên quân đội, đồng thời cũng là ma pháp hiệp hội trưởng giả. Quân đội nhân viên cùng hạt nham pháp sư đều cần phục tùng. Truyền đạt mệnh lệnh này, kỳ thật chẳng khác nào từ bỏ trừ bên trong nội thành ra ở ngoài. Thành khu đông nam tây bắc tứ đại đính thành, án quật chính cuồn cuộn không ngừng tuôn ra những kia nham thạch quái nhân cùng nước bùn quái. Nếu như từ bỏ ngoài thành sơn lũy phòng tuyến mà nói, những kia nham thạch quái nhân cùng nước bùn biến hình quái đem tùy ý ở toàn bộ bên trong đính thành hành tẩu đi săn. Trong đính thành còn có nhiều như vậy những tổ chức khác ma pháp sư. Chúng nó không giống quân đội cùng ma pháp hiệp hội hạt nham pháp sư như vậy nắm giữ tổ chức kỷ luật, nắm giữ mạnh mẽ năng lực tác chiến. Có quá nhiều như Đào Tính, Chu Đông Hảo, Lâm Thất Huy như vậy không có quá nhiều năng lực thực chiến pháp sư. Thậm chí còn có một nhóm lớn người cấp thấp thực lực so với bọn họ còn yếu. Một khi từ bỏ ngoại vi phòng thủ, những người này đều sẽ biến thành lương thực lớn mạnh nham thạch quái nhân bộ tộc. Đến lúc đó, nơi này liền không còn là đính thành, mà là một tòa nham thạch quái nhân chi thành. Các ngươi như vậy là bằng vào thôn trang đem đại hỏa dẫn tới núi rừng. Thôn trang hay là tạm thời bảo vệ, mà lúc toàn bộ núi rừng thiêu lên, thôn trang liền bị một đám lớn biển lửa cho vây quanh rồi. Mạc Phàm kiên quyết phản đối đính thành lấy này không kiêng dè gì bảo toàn sách lược. Đính thành là chiến thành không có sai, không nói chuyện có bảo vệ dân chúng an toàn. Nơi này kiến trúc cũng vốn là vì là chiến đấu thiết lập thành thì bị tùy ý phá hủy cũng có thể trong thời gian ngắn tái tạo. Thế nhưng những kia bị thôn phệ ma pháp sư đây giả như nham thạch quái nhân bộ tộc cực lớn đến mặc dù kết giới thành lập đều khó mà chống lại. Mọi người toàn bộ biến thành nham thạch quái nhân bộ tộc. Ai tới giải cứu bị thôn phệ ma pháp sư? Ngươi là ai? Nơi này còn chưa tới phiên ngươi. Một trường đại học học viên cái gì cũng không hiểu ở đây vơ tay múa chân. Tạ Thanh Hoa thấy có người ngay mặt phản đối nàng cái này quan chỉ huy tối cao, lông mày lập tức nhíu lại. Ngươi chớ xía vào ta là ai? Hiện tại làm quyết định này chẳng khác nào đem tất cả mọi người đẩy vào trong biển lửa. Hỏa nhào bất diệt, mọi người phải chết hết. Mạc Phàm tầng tầng nói rằng, lão sư, ta cũng cảm thấy không thể bỏ mặc cho ngoài thành những quái vật kia vào thành. Loại này biến hình nước bùn quái sẽ không ngừng thôn người trưởng thành. Trong thành có nhiều như vậy. Văn Hà Quan Quân muốn nói một ít quan điểm của chính mình. Câm miệng, ngươi cảm thấy bây giờ còn có thời gian như vậy đi thương nghĩ ra một cách không có sơ hở nào sách lược à? Cần các ngươi phải đến nói cho ta làm như vậy không thỏa đáng. Như vậy không đủ lý trí sao? Nếu như các ngươi có biện pháp tốt hơn vậy thì nói ra, ta sẽ lập tức thay đổi quyết định. Nếu như không có, liền cho ta im lặng. Nếu nhiên ti hội đã cho thấy những kia bị thôn phệ người sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, Như vậy chúng ta chỉ là tạm thời binh tướng lực tập trung ở trên thành thị kết giới. Thành thị kết giới một thành lập, chúng ta sẽ lập tức đem bọn họ giải cứu ra. Tạ Thanh Hoa nộ mà mạnh mẽ nói. Văn Hà quan quân không dám nói nữa, nàng liếc mắt nhìn Mạc Phàm, Mạc Phàm há miệng cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Bọn họ xác thực không có cái gì biện pháp tốt hơn. Chỉ là biết cái này sách lược rất có thể sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản Văn Hà. Không có chuyện gì không nên trộn lẫn cùng loại này tiểu nhân vật chỉ có thể chuyện giật gân. Bọn họ cái kia lo trái lo phải nhu nhược chỉ có thể thờ quyết tâm của chính mình. Ngươi muốn đối với nguyên tố chi đô kết giới chi nhụy có lòng tin. Kết giới chi nhụy vừa thành lập. Những này nham thạch quái vật không còn là vấn đề, tên kia hạt nham pháp sư thủ tịch Lư Bân nói rằng. Nghe được Lư Bân lời nói này, Mạc Phàm chỉ muốn cho hắn thủ ngón giữa. Đều thời điểm như thế này còn khắp nơi khoe cảm giác ưu việt. Mạc Phàm biết mình ở đây không quyền nói. Bằng vào bản thân đối với loại này nguyên tố áp linh mở rộng phán đoán cũng căn bản không được tác dụng. Hắn bây giờ có thể làm chính là lặng lặng nhìn. Văn Hà lui xuống. Nhìn thấy Mạc Phàm trên mặt lộ ra mù mịt. Có chút xin lỗi nói. Bọn họ kỳ thực giống như ta. Muốn để thành phố này xây dựng lên đến. Văn Hà niềm tin là. Dù cho nhân viên bên trong nội thành không đủ. Cũng phải đem hết toàn lực thủ vệ chủ kết giới chi nhụy. Mà Tạ Thanh Hoa cùng Lư Bân nhưng là làm được càng cực đoan. Bọn họ đem nguyên bản canh giữ ở thành sơn lũy ngăn cản ngoại vi sức mạnh quân pháp sư cùng hạt nham pháp sư toàn bộ điều khiển đến bên trong nội thành đến. Để đính thành cách khác thành khu rơi vào không có quân đội cùng ma pháp hiệp hội chống đỡ tán xa trạng thái. Tòa này đính thành người xác thực tất cả đều là nhân viên bị chiến. Nhưng bọn họ đại đa số do thợ săn, học sinh, nhàn tản pháp sư, thế gia thành viên hoặc những tổ chức khác. Không có quân đội cùng ma pháp hiệp hội này hai đại sức mạnh chống đỡ. Bọn họ sẽ triệt để bị trở thành những kia nham thạch quái nhân đồ ăn. Chỉ mong trực giác của ta là sai đi. Chỉ mong những này nham thạch quái nhân không có ta tưởng tượng đến lợi hại như vậy. Cũng chỉ mong cái thành phố này kết giới chi nhụy rất mạnh mẽ. Mạc Phàm thở dài. Vốn là không muốn dính vào chuyện này. Không cẩn thận cuốn vào cần gì phải như vậy chăm chú đây. Bọn họ người quyết định làm quyết định gì là chuyện của bọn họ. Chính mình lượng sức mà đi liền tốt. Hiện ở trong mắt bọn họ chỉ có không giờ. Chỉ cần không giờ kết giới mở ra. Bọn họ sẽ biến thủ thành công. Đem những kia bị thôn tính ma pháp sư đều giải cứu ra. Điểm ấy ngươi yên tâm. Hơn nữa đến vào lúc ấy phong ấm cũng sẽ giải trừ. Văn Hà quan quân nói rằng. Anh ta biết, vậy thì chờ không giờ đi. Mạc Phàm gật gật đầu. Mạc Phàm không có hành động lại, mà là ngồi ở một cách địa phương có thể phóng tầm mắt tới khá là xa. Dưới màn đêm, một cách lại một cách khổng lồ kinh hồn thân ảnh ở đính trong thành đấu đá lung tung. Nổ vang từ bốn phương tám hướng truyền đến hầu như không có gián đoạn quá. Từng trải qua nhiều lần như vậy xưng là chiến trường. So với này càng hôn thiên ám địa, so với này càng ôn hòa yếu ớt đều có. Làm cho Mạc Phàm kỳ thực đã nuôi thành một loại trực giác. Đối với cuộc diện đại thể sẽ làm sao phát triển trực giác. Là sơn vũ dục lai, là nguy cấp, là ánh bình minh ánh sáng đông đều sẽ có một cách đại thể phán đoán. Mạc Phàm không phải nguyền rủa tọa này đặc thù nguyên tố chi thành. Cũng không phải mất cảm giác tự phụ kiên trì ý nghĩ của chính mình là đúng. Mà là tự mình lĩnh hội quá loại này nguyên tố áp linh mạnh mẽ và so sánh quá thành phố này chiến đấu dự trữ sau đến ra một cách trực giác kết luận. Đốm lửa nhỏ có thể liệu nguyên cháy lan ra đồng cỏ. Huống hồ này vốn là một hồi lửa mãnh liệt toàn chức pháp sư 178 chương 1786 ta đến tiêu diệt chúng nó nguyệt như băng xương chi nguyệt. Cao cao treo lơ lửng ở đỉnh chóp núi vây quanh. Vừa vặn ngay tại phía trên đính thành. Không giờ tới gần, Mạc Phàm lại một lần nữa nhìn quanh tòa này đính thành. Đính thành nguyên bản là bị những kia cao thấp bất nhất thạch lâu cho vây quanh. Mới nhìn đính thành không có bao nhiêu biến hóa lớn. Cần phải biết rằng cái kia từng tòa nhà lầu đứng xứng ở đính thành trong thành không còn là kiên cố vững chắc. mà là từng con hình thể trở nên rộng lớn nham thú ma nhân. Chúng nó con mắt như đèn pha như vậy không ngừng đảo qua mảnh này đen thùi một mảnh tàn tạ đính thành. Muốn phải tiếp tục tìm tới những kia khẩu phần lương thực có thể để cho chúng nó trở nên mạnh mẽ. Các ma pháp sư ở trong những khe hở nhà lớn run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh. Đối mặt những này nham thạch quái thú duy nhất ưu thế chính là chúng nó hình thể khá lớn. Các pháp sư nấp sau ít vật thể không dễ dàng bị tìm tới. Cũng còn tốt, chúng nó không có cái khác cảm quan năng lực. Nếu như gặp phải những khác cấp chiến tướng giã thú, yêu vật, bằng vào khứu giác chúng ta liền không chỗ trốn. Lâm Thất Huy trốn ở sau một đống lửa sụp đổ sân buôn bán lớn, phòng ốt cột nhà vừa vặn chống đỡ ra một cái hang động. Lâm Thất Huy cùng cái khác học tập hội thành viên chính núp ở bên trong, chờ đợi phủ cận cái kia mấy con nham thiết cử sắp rời đi. Băng băng băng nổ vang một tiếng một thân tiếp cận, chấn động đến mức cái này nho nhỏ trốn chi huyệt không ngừng phủi xuống cho bụi cùng đá vụn. Đừng lên tiếng, Lâm Thất Huy lập tức hướng về tất cả mọi người ra hiệu. Có thể bước ra loại này động tính, nhất định là càng lớn hơn nham thú. Lâm Thất Huy thông qua khe hở, nhìn thấy ở ngoài sân buôn bán lớn nửa sụp đổ trên quảng trường, một con cử thú 30 mét cao khoáng thạch ánh sáng lộng lẫy đứng ở đó. Hai mắt chính nhìn quét chu vi, hiển nhiên là đang tìm kiếm những kia nhỏ yếu ma pháp sư. Lâm Thất Huy sợ đến mặt đều trắng. Nham thiết cử tướng đối với bọn họ tới nói đã là cực khó đối phó sinh vật, chớ nói chi là loại này cương thạch nham thú. Cách đến như thế gần, trái tim đều muốn đình chỉ. Nó không nhìn thấy chúng ta, nó không nhìn thấy chúng ta, nó không nhìn thấy chúng ta. Lâm Thất Huy ở trong lòng đọc thầm. Những nguyên tố này sinh vật không có quá nhạy cảm năng lực nhận biết, vì lẽ đó tránh né chúng nó phương pháp cũng chỉ nếu như ở chúng nó tầm mắt ở ngoài. Nơi này rất an toàn, bọn họ đã tránh thoát vài phát họp. Học trưởng bỗng nhiên suy yếu cực kỳ, Tào Uyên yếu ớt nói rằng: "Bảo ngươi đừng lên tiếng." Lâm Thất Huy nói: "Ngươi xem dưới chân." Tào Uyên nói rằng. Lâm Thất Huy vào lúc này mới cúi đầu, đột nhiên phát hiện mặt đất chỗ mình chân đạp tràn đầy hôi, lại xuất hiện một tầng lại một tầng yếu ớt gợn sóng. Này gợn sóng cảm giác như là gió thổi ở mặt ngoài cát bụi như vậy, không nhìn kỹ hoàn toàn không phát hiện được, nhưng rất rõ ràng đây là một loại ma pháp ở quấy phá. Nơi này căn bản không có phong, mặt đất liền không thể xuất hiện loại này bụi bặm gợn sóng. Nổ cái kia 30 mét cương thạch nham thú nguyên bản là quay lưng bán tràng, bỗng nhiên nó quay lại, hai mắt quan sát nhà này bán sụp nhà lầu. Ầm, cương thạch nham thú đại cánh tay vung lên, đỉnh chóp cái kia tầng tầng lớp lớp phế tích bị triệt để quét ra. Trốn ở phía dưới mọi người lại như là một đám người lùi bị nhấc đi mái nhà, từng cái trợn mắt lên ngơ ngác sợ hãi nhìn trên đỉnh đầu cương nham thạch thú. Phát hiện bọn họ này làm sao có khả năng. Lâm Thất Huy run rẩy phun ra mấy chữ này. Cương thạch nham thú phảng phất ở châm biếm bọn họ, nhích miệng. Nó không có đem nhóm người này từ bên trong lấy ra đến, chỉ là xoay người hướng về những nơi khác đi đến. Hiển nhiên này quần tiểu các ma pháp sư là không vào nó mắt. Thế nhưng con này cương thạch nham thú chân trước mới vừa đi, ba, bốn con nham thiết cử tướng liền vây quanh. Đoàn nhân loại pháp sư bảo lộ ra này không thể nghi ngờ là cũng bị chúng nó cho chia cắt rồi. Bản thân Lâm Thất Huy bọn người cũng đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Đám người kia như con gà con như vậy bị hùng tráng ma ưng cho lấy ra đến, cái này tiếp theo cái kia bị thôn phệ đến bên trong thân thể của bọn chúng. Cương thạch nham thú nắm giữ thổ hệ ma lực, chúng nó có thể thông qua mặt đất nhỏ bé gần sóng nhận biết những nhỏ yếu pháp sư giấu ở đính trong thành. Hiện tại nham thiết cử tướng số lượng kịch tăng, cương thạch nham thú số lượng cũng phiên gần gấp 3. Văn Hà quan quân đi tới, âm thanh trầm thấp nói với Mạc Phàm: "Ngươi cảm thấy mặc dù phong ấm giải trừ, lính của ngươi cùng ma pháp hiệp hội có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt sao?" Mạc Phàm chăm chú hỏi. "Chỉ kém 20 phút kết giới chi nhụy cũng sắp triệt để mở ra, thế nhưng không có ai bởi vậy lạc quan. Trận này hỏa thế đã cường thịnh đến khó có thể tiêu diệt, e sợ không làm được." Văn Hà quan quân nói rằng, ngươi trước tiên cho ta mở ra đi. Mạc Phàm nói rằng, chuyện này. Văn Hà quan quân do dự một hồi, cố ý liếc mắt nhìn một bên khác Tạ Thanh Hoa cùng Lư Bân, nhẹ giọng lại nói, ngươi đến bên này. Văn Hà quan quân đem Mạc Phàm dẫn đến một bên, hiển nhiên là nên vì Mạc Phàm mở ra phong ấm. Ta có thể cho ngươi mở ra, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Thành thì kết giới không có mở ra trước đó không muốn sử dụng bất kỳ ma pháp nào ngoài thổ hệ. Văn Hà quan quân trịnh trọng việc nói rằng, yên tâm, các ngươi đều làm ra hy sinh lớn như thế, ở trước khi nhìn thấy cái kia tuyệt vọng kết quả, ta sẽ không đi phá hoại. Mạc Phàm rất chăm chú hồi đáp, cái này phong ấm kỳ thực chính là ở Mạc Phàm linh hồn nơi một đạo khóa mà thôi. Lấy Mạc Phàm hiện tại tinh thần cường độ cùng tu vi, mạnh mẽ đi loại bỏ nó cũng không có vấn đề, linh hồn sẽ bị hao tổn thôi. Nhưng xác thực không có cần thiết trên lưng mang cái tội danh phá hoại nguyên tố chi đô thành lập. Còn cái gì đều thay đổi không được. Nỗ hống hống hống một tiếng rung trời rít gào. Ở ám quật phương hướng thành khu, xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô đến để những kia tín hiệu tháp sắt đều nhìn qua thấp bé hãi người. Lấy thế không thể đỡ tư thế hướng về này bên trong nội thành giấm đạp lại đây. Cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được khí thế của thân hình to lớn kinh khủng kia. Lại xuất hiện một con hắc ngân nham cử ma. Vẫn là khẩu người lớn như vậy. Mạc Phàm ngồi ở chỗ đó nhàn nhạt nói. Văn Hà quan quân sắc mặt đã thay đổi. Hắc ngân nham cử ma chính là uy hiếp lớn nhất a. Thành thị kết giới hay là có thể ngăn cản được nham thạch quái nhân. Nham thiết cử tướng thậm chí là cương thạch nham thú. Nhưng tuyệt đối không thể ngăn chặn chủ hắc ngân nham cử ma bước tiến. Hắc ngân nham cử ma hiện tại có 4 con, thành thì kết giới sẽ bị chúng nó đánh nát. Văn Hà quan quân có chút hồn bay phách lạc nói rằng, các ngươi vẫn là đánh giá thấp những nguyên tố áp linh này a. Mạc Phàm nói rằng. Văn Hà quan quân nhìn nhưng mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Dù như thế nào chúng ta đều sẽ đánh đến cuối cùng. Văn Hà quan quân nói rằng. Ánh mắt của nàng nhìn kỹ Mạc Phàm, phi thường thành khẩn thỉnh cầu nói, ngươi rất mạnh, ta rất rõ ràng, vì lẽ đó kính xin ngươi kế tục hiệp trợ ta, lại giúp ta giết là một con hắc ngân nham cử ma, xin nhờ rồi. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Văn Hà quan quân hai mắt như trước nhìn chằm chằm Mạc Phàm không chịu rời, nàng mặt có chút hơi run. Một con. Hiện tại Văn Hà đã nghĩ liều tất cả sức lực lại chém giết một con hắc ngân nham cử ma. Đây chính là toàn bộ những cái nàng có thể làm vì là đính thành rồi. Mạc Phàm đứng dậy, vỗ phủi bụi trên người. Lần này ngươi hiệp trợ ta, ta sẽ đem 4 con hắc ngân nham cử ma đều tiêu diệt. Mạc Phàm nói. Giết chết 4 con hắc ngân nham cử ma là thay đổi không được hiện ở cái này thế cuộc, nhưng cái này không trở ngại Mạc Phàm muốn đưa chúng nó cho toàn bộ tiêu diệt. Toàn chức pháp sư 178 chương 1787 giết ra ánh dạng đông đen kịt không sao. Chỉ có một vòng trăng sơ. À. Nơ. Gơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Không. Lạnh như băng nguyệt quang chiếu xuống đính thành trên. Phát họa ra cái kia từng cái bóng to lớn cường tráng. Du đẳng. Đạp lên. Díp gào. Bỗng nhiên. Ở bên trong đại thành lầu thạch bảo một vệt mỹ lệ hào quang sáng lên. Nó giống như tề thiên chi trụ. Trong khoảnh khắc kể cả sơn thành cùng bầu trời đêm. Tiếp sau đó lại hướng về 4 phương 8 hướng tản ra một đạo lại một đạo vòng cung ánh sáng. Như vòng trời ánh sáng vậy đem tòa này đính thành cho che chở đi vào. Đây là kết giới, là ma pháp thời đại đến hậu nhân loại nhất là dựa dẫm sinh mệnh chi mạch. Có kết giới mới có an ổn thành thị. Có an ổn thành thị mới có không ngừng kéo dài. Sẽ không tiếp tục cùng yêu ma giã ngoại làm bạn, vì là tranh đoạt một đất một thủy mà chém giết. Giống như cầu vòng thiên đường. Lộ ra một chút kết giới màu vàng thổ địa rốt cuộc mở ra. Chính bao phủ ở này đính thành bên trên. Những kia nguyên bản như màu đen dòng bùn một dạng không ngừng hướng về đính thành tràn vào nước bùn biến hình quái cùng nham thạch quái nhân bộ tộc chạm được thành thị này kết giới sau khi. Lập tức gặp phải một luồng lực lượng cực cường phản đẩy. Đưa chúng nó cho đẩy ra ngoài thành. Yêu ma chỗ đáng sợ nhất chính là chúng nó số lượng. Cùng chúng nó cuồn cuộn không ngừng. Ma pháp sư không phải giết không chết những yêu ma này. Mà là vô cùng vô tận quân đoàn yêu ma khiến người ta căn bản mất đi chiến đấu hy vọng. Ai? Nếu có thể lại sớm một canh giờ. Liền một canh giờ. Nham thạch quái nhân bộ tộc số lượng cũng sẽ giảm mạnh một nửa. Hiện tại khắp thành nham thạch quái nhân. Chúng ta những quân nhân này còn lúc nào cũng có thể nhập vào chúng nó thành viên. Muốn chiến tới khi nào mới có thể đem kết giới bên trong hết thảy nham thạch quái nhân tiêu diệt sạch sẽ một tên quân thống thở dài một hơi. Quân phương chỉ huy. Ma pháp hiệp hội cao tầng. Các ma pháp sư cao cường giờ khắc này đa số tụ tập ở chung lớn lâu thạch bảo. Bọn họ tận mắt nhìn kết giới hiện hiện như thần quang một dạng. Cũng nhìn thấy này mạnh mẽ kết giới chi nhụy sức mạnh. Có thể nhân số của bọn họ cùng nham thạch quái nhân số lượng thực lực cách xa quá lớn kết giới xác thực có thể ngăn cản yêu ma xâm lấn. Có thể đã xâm lấn yêu ma vẫn cứ cần các ma pháp sư tự tay đưa chúng nó đuổi ra ngoài. Giờ khắc này đối mặt vấn đề cũng đúng như Mạc Phàm lúc đó dự liệu. Này đại hỏa đốt nhập vào dễ tường. Lại nghĩ tiêu diệt chậm sẽ không để cho những này thấp kém buồn nôn quái vật thực hiện được. Hạt nham các pháp sư nghe lệnh. Cùng ta tiêu diệt những yêu phạm ta thành thị này. Còn đính thành an bình Lư Vân giận dữ hô lớn nói. Hạt nham pháp sư bình quân thực lực đều đạt đến cấp cao. Theo kết giới chi nhụy mở ra. Cấm ma lệnh tùy theo tiêu vong. Mặt khác hai hệ sức mạnh một lần nữa trở về thân thể bọn họ. Có ma năng. Ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Kiên cường bọn họ làm sao sẽ dễ dàng ngôn bại Lư Bân xuất lính hạt nham pháp sư tập thể nhảy ra chung lớn lâu thạch bảo. Xếp đến những kia như trước vây quanh ở bậc thang nhai chu vi cương thạch nham thú. Hiện tại trong thành phố to lớn nhất uy hiếp chính là nham thiết cử tướng cùng cương thạch nham thú. Chúng nó thường thường đơn độc một con là có thể trà đạp một đoàn đội. Để trong thành thị pháp sư các nhân viên cảm giác sâu sắc thất bại. Vì để cho mọi người một lần nữa tìm về sĩ khí. Lư Bân đương nhiên phải giết. Muốn chiến. Đến làm cho tất cả mọi người lấy ra toàn bộ sức mạnh. Cùng những này nham thạch quái nhân gia tộc anh dũng vật lộn với nhau. Như vậy tòa này kết giới thành lập đính thành còn miễn cưỡng lại một chút hy vọng sống đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực hạt nham pháp sư làm đính thành tối được kính ngưỡng một nhóm pháp sư. Bọn họ làm ra tiên phong đại biểu. Đúng. Đồng tâm hiệp lực. Chúng ta kiên trì lâu như vậy. Dù cho đêm đen dài rằng rặc. Ánh sáng đông đang ở trước mắt. Chỉ muốn mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực liền nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó. Làm cho cả quốc gia vì chúng ta những này đấu sĩ môn kiêu ngạo quân đội tổng chỉ huy Tạ Thanh Hoa nói rằng. Tạ Xuân Hoa bên cạnh có mười mấy vị quân thống. Quan quân. Bọn họ nghe đến mấy cách này cổ vũ. Cũng dồn dập hống ra lời thề. Xuất lính thủ hạ đội ngũ bắt đầu phản công. Thủ vệ chiến đã kết thúc. Muốn còn đính thành an bình. Phải ở chỗ này thành lập chân chính nguyên tố chi đô nhất định phải đem nơi này hết thảy nước bùn biến hình quái cùng nham thạch quái nhân bộ tộc cho quét sạch đi ra ngoài. Bằng không nơi này liền sẽ biến thành một tòa quái vật chi thành. Vô số người ký thác kỳ vọng cao. Tất cả mọi người trả giá tâm huyết đều sẽ trôi theo dòng nước. Quá nửa đêm là hắc ám dần tập quá nửa đêm chính là vì là ánh sáng đông phấn đấu. Chuyện đến nước này. Mạc Phàm cũng không thể lại đi phán xét quyết định ngay lúc đó cái kia là đúng hay sai. Chí ít này mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng để hắn xúc động. Nhớ lúc đầu cố đô tai nạn sát uyên áp sát bên trong thành. Cái kia tử cuộc so với hiện tại đáng sợ gấp trăm lần. Nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào mọi người đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tâm tìm tới một tia ánh sáng đông. Đính thành ánh sáng đông vẫn không có bị tiêu diệt. Chỉ phải cái này đính thành còn sót lại một cái chống lại người. Trận này lập thủ đô cuộc chiến sẽ không có thất bại ở hắc ngân nham cử ma trước mặt. phần này quyết tâm rất dễ dàng bị nó khí thế lớn như núi sợ hãi cho ép vỡ. Ta liền giúp bọn họ đem này khí thế đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ngươi bảo tồn đến lâu một chút. Chỉ mong có kỳ tích phát sinh. Đi thôi. Trước tiên từ đầu kia mới vừa lên cấp hắc ngân nham cử ma bắt đầu mạc phàm đối với phía sau Văn Hà nói rằng. Ngươi chờ một chút. Nếu như ngươi thật muốn làm như vậy. Vậy ta mang tới bộ hạ thân tín của ta. Bọn họ cũng đều là cấp cao cao thủ. Văn Hà quan quân nói rằng. Được, nhiều mấy người làm mồi dụ nói là có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian mạc phàm nói rằng. Bọn họ là tham chiến Văn Hà nói rằng. Văn Hà có bộ hạ chính mình cách khác những kia quản hạt quân đội đã giao cho Tạ Thanh Hoa. Thân tín của nàng bộ hạ tổng có 5 người. Tu vi đa số là cấp cao viên mãn. Bọn họ tùy tùng Văn Hà tiến vào một mảnh hỗn loạn thành thị trên đường sau. Hầu phó quân thống lập tức hỏi. Thượng quan. Chúng ta đây là đánh giết hắc ngân nham cử ma tiểu đội sao là tổng chỉ huy truyền đạt đặc thù mệnh lệnh sợ là đội cảm tử tiểu đội. Kim sĩ quan phụ tá lạnh lùng thản nhiên nói. Cảm tử thì lại làm sao? Thành công. Chúng ta sẽ ở đính thành lưu danh sử sách. Cả ngày giao thiệp với những cách được gọi là trong mỏ quặng những kia bỏ bê công việc. Xua đuổi những kia tiểu yêu tiểu ma lão tử đã sớm chán thấu. Cuối cùng cũng coi như có như vậy một hồi kiến công lập nghiệp đại chiến. Ha ha ha. Văn Hà năm người bộ hạ bốn cách là tứ đại năm thô nam pháp sư. Chỉ có một cách là loại kia trầm mặc ít lời nữ quân nhân. Nàng vóc người kiều tiểu gầy yếu. Khuôn mặt bình thường phổ thông. Không phải ăn mặc một thân uy nghiêm tử tố quân ý. Vẫn đúng là không khiến người ta cảm thấy là một vị đại quân thống. Rất hiển nhiên Văn Hà trong bộ hạ chức vị của nàng cao nhất. Đây là ta quyết định của chính mình. Các ngươi năm cái cùng ta toàn hiệp trợ hắn. Đánh giết hắc ngân nham cử ma Văn Hà quan quân chỉ vào chạy ở phía trước nhất mạc phàm nói rằng. Cái gì hiệp trợ cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch quan trên. Ngài nếu không nói ta còn tưởng rằng hắn là một cái dò đường dẫn đường. Đại chiến một xúc lập tức chạy mất xếp tiểu thám báo đây. Vị kia hậu phó quân thống lập tức lớn tiếng nở nụ cười. Những người khác cũng đều cảm thấy buồn cười. Một cách ăn mặc học viên mặc rõ ràng là qua lai lịch luyện học tập ra hỏa ở tại bọn hắn trong đội ngũ kỳ thực đều có vẻ trói buộc. Làm sao có khả năng là bọn họ hiệp trợ. Chẳng lẽ để hắn như vậy một cách văn nhược học viên pháp sư đi giết tàn bạo cực kỳ hắc ngân nham cử ma ngày hôm nay có chút bị cảm nắng. Đến tối mới khá hơn một chút. Phúc Châu cử thương mại nhiệt độ cao. Ta nghĩ đi châu Phi nghỉ hè gõ chữ rồi toàn chức pháp sư 178 chương 1788 liền một cách liệt quyền báo. Chặn ở mặt trước có mấy con cương thạch nham thú. Chúng nó vẫn cùng hắc ngân nham cử ma như hình với bóng. Nhất định phải đưa chúng nó giải quyết đi chúng ta mới có thể trực tiếp công kích được hắc ngân nham cử ma. Vị kia kim sĩ quan phụ tá nói rằng. Văn Hà liếc mắt nhìn Mạc Phàm hồi đáp, các ngươi xử lý xong cần phải bao lâu nhiều nhất 10 phút. Văn Hà đối với những bộ hạ của mình vô cùng tin tưởng. Tốt lắm. Các ngươi trước tiên cùng chúng nó đánh tới đến. Hấp dẫn hắc ngân nham cử ma sự chú ý. Ta vòng tới nó mặt sau. Trực tiếp dành cho nó trọng thương. Con này hắc ngân nham cử ma thực lực yếu nhất, chúng ta không thể ở trên người nó trì hoãn quá lâu. Mạc Phàm nói rằng, những quái vật này nhất làm cho người bó tay toàn tập chính là bọn họ thôn phệ năng lực. Nói cách khác tiêu diệt tốc độ của bọn họ không có nhanh bằng chúng nó thôn phệ những kia chống lại pháp sư. Đính thành liền xong. Mà muốn đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Nhất định là phải nhanh. Quyết không thể để chúng nó dựa vào những kia quân pháp sư. Nhàn tản các pháp sư kế tục lớn mạnh. Có thể, sau 10 phút ta sẽ từ chính diện tiến công nó, đến thời điểm cần phải đòn nghiêm trọng. Văn Hà quan quân gật đầu một cách nói. Văn Hà chưa từng thấy Mạc Phàm thực lực chân chính. Có thể ở lúc phong ấm Mạc Phàm bị phản phệ loại kia lòng vẫn còn sợ hãi để Văn Hà rõ ràng. Cái này Mạc Phàm chỉ có thể so với đồn đại bên trong đến càng mạnh mẽ hơn Mạc Phàm đi đường vòng rời đi. Vị kia hầu phó quân thống lạnh rên một tiếng nói. Quả nhiên là thấy tình thế không ổn bỏ chạy đi rồi. Người trẻ tuổi chính là không dựa dẫm được. Cũng không có hy vọng hắn cái gì, đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mạc Phàm theo bậc thang nhai đi xuống. Dự định từ cái kế tiếp bậc thang quảng trường đi xuyên qua. Hảo đến phía sau đầu kia hắc ngân nham cử ma. Hắn vừa bước vào mảnh này tràn đầy sụp đổ thạch lâu quảng trường. Đang tìm một cách có thể tách ra những kia nham thiết cử đem cùng cương thạch nham thú con đường thì. Một cách lén lén lút lút thân ảnh đột nhiên vọt tới. Đem Mạc Phàm kéo nhập đến bên cạnh trong hẻm nhỏ. Phạm Mặc, có thể coi là nhìn thấy ngươi. Đào Tĩnh cứu ra sao? Những người khác thế nào? Lâm Thất Huy căng thẳng đến có chút nói năng lộn xộn. Lâm niên trưởng Mạc Phàm thật vất vả mới nhận ra Lâm Thất Huy khuôn mặt này. Xuyệt Lâm Thất Huy lập tức làm một cái nhỏ giọng nói chuyện thủ thí. Sau đó một mặt kinh hoàng lại cảnh giác thò đầu ra nhìn một chút tràn đầy phế tích phố lớn nói. Ta thật vất vả mới từ một con cương thạch nham thú trong tay trốn ra được. Ngươi có thể đừng hại ta à? Ồ. Những người khác đâu? Mạc Phàm hỏi. Lâm Thất Huy đại thể đem vào thành sau tình huống cho Mạc Phàm nói một lần. Nguyên bản bọn họ đám người kia còn miễn cưỡng năng lực thành thị làm một ít cống hiến. Liên hợp lại có thể đối phó như vậy một hai đầu nham thạch quái nhân. Có thể sau đó trong thành thị những quái vật kia số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ này quần học tập sẽ thành viên liền đã biến thành trốn cùng thoát đi. Chỉ là Lâm Thất Huy không nghĩ tới đẳng cấp càng cao hơn cương thạch nham thú có năng lực địa thính nghe đất. Ung dung bắt lấy các pháp sư trốn ở trong công sự. Ngươi là nói. Cương thạch nham thú có thể nhận biết mặt đất nhỏ bé biến hóa. Dễ dàng phát hiện ma pháp sư chỗ ẩn thân. Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Đúng đấy. Thật đáng sợ. Những sinh vật này so với chúng ta tưởng tượng lợi hại quá nhiều. Ta nếu không là số may chui một cái lòng đất nói. Không chừng cũng bị nuốt. Chính là những bạn học khác môn. Ta cũng là loại nhát gan a. Lại bỏ lại chính bọn hắn chạy trốn rồi. Lâm Thất Huy càng nói càng kích động. Nước mắt đều chen rơi xuống. Học trưởng ngươi cũng không muốn quá tự trách. Dưới tình huống này có thể bảo toàn chính mình liền rất tốt. Mạc Phàm nói rằng. Nếu như cương thạch nham thú có địa nghe năng lực. Này liền mang ý nghĩa hắc ngân nham tử ma cũng hơn nửa có năng lực này. Chính mình nhiễu sau đánh lén liền không được tác dụng gì. Cũng còn tốt đụng tới Lâm Thất Huy. Nếu không mình uổng phí hết 10 phút thời gian. Còn khả năng bị hắc ngân nham tử ma trở tay một đòn. Băng băng Lâm Thất Huy khóc ròng ròng thời gian tầng tầng tiếng bước chân mang theo chấn động truyền đến. Lâm Thất Huy sợ đến bịt lại miệng mũi. Nơi nào còn dám lại phát sinh nửa điểm nức nở tiếng. Thế nhưng hắn trong cặp mắt kia nhưng đầy giấy không cách nào che giấu sợ hãi. Nó đến tìm ta. Nó nhất định là đến tìm ta. Cái này cá lọt lưới rồi. Lâm Thất Huy thất kinh nói với Mạc Phàm. Ngươi đừng sợ. Mạc Phàm nói. Phạm Mặc, ta đã xin lỗi những bạn học khác môn. Ngươi đi nhanh lên. Nó chẳng mấy chốc sẽ nghe được tiếng bước chân của ngươi. Ta có thể kéo dài nó một chút thời gian. Ngươi đi nhanh lên. Thế học trưởng chăm sóc tốt những học viên khác. Lâm Thất Huy ý thức được chính mình ở quái vật kia địa nghe năng lực dưới là không thể trốn đi đâu được. Bỗng nhiên nhấc lên hết thảy dũng khí nói. Nhìn Lâm Thất Huy này có chút thần kinh thất thường dáng vẻ, Mạc Phàm bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Thất Huy vừa muốn khuyên Mạc Phàm rời đi. Bỗng nhiên đầu hẻm nơi. Một con thân thể so với 10 tầng nhà lầu cao hơn nữa một chút màu xám trắng cự ảnh xuất hiện ở Lâm Thất Huy trong tầm mắt. Lâm Thất Huy con mắt đều không thể lập tức nhìn hết cái này khủng bố nham thú. Cần một chút ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ cái tên này toàn cảnh ngươi. Ngươi. Lâm Thất Huy cánh tay run rẩy chỉ vào Mạc Phàm mặt sau cái kia đại quái vật, thoại đều không nói ra được. Cương thạch nham thú nhích môi, vẫn cứ mang theo cái kia đối với nhân loại nhỏ bé cùng nhu nhược một tia trêu tức cùng trào phúng. Cương thạch nham thú tướng một bàn tay lớn chậm rãi đưa vào đến trong ngõ hẻm. Móng vuốt mở ra. Phải đem Mạc Phàm cùng Lâm Thất Huy đồng thời xách chuột nhỏ một dạng xách đi ra. Ở phía sau ngươi a. Chạy mau. Lâm Thất Huy rốt cuộc sợ hãi tan vỡ hống ra một câu như vậy. Nhưng chính hắn hai chân chiến na bất động nửa bước. Mạc Phàm vỗ vỗ Lâm Thất Huy vai. Lúc này mới chậm rãi thu lại rồi nói. Ta biết. Kỳ thực nên chạy trốn chính là nó. Nham thạch móng vuốt áp sát, gần trong gang tấc. Lúc này, Mạc Phàm đột nhiên một cái xoay người. Vừa nãy vỗ nhẹ Lâm Thất Huy vai tay phải bỗng nhiên như liệt diễm kiêu dương như vậy cực nóng. Bàng bạc hỏa thế trong phút chốc phóng thích. Theo huyền nổ ra sở bộc phát ra chính là một luồng đủ để bao phủ 5-6 dặm địa sóng nhiệt. Oanh xoay người. Một quyền đen thủy quảng trường rộng mở sông ra một cái cuồng dã giao long. Giao cốt do nhiệt độ cao dung nham đúc thành. Thể xác tất cả đều là bay lượn liệt diễm. Khổng lồ nguy nga cương thạch nham thú ở này cuồng dã giao huyền dưới dĩ nhiên có vẻ mấy phần nhỏ bé thấp kém cương thạch nham thú thân tới được cánh tay trực tiếp ở dưới nhiệt độ hóa thành hư không. Nó cái kia cường tráng mạnh mẽ thân thể cũng sau đó vọt tới giao ba sóng lửa dưới bay ngược ra ngoài. Khó có thể đánh tan cương khoáng thạch thể xác một tàn lại tàn. Cuối cùng đến sức mạnh cực hạn thì ở liệt lãng bên trong vỡ đổ. Lâm Thất Huy đứng ở nơi đó. Trước một khắc tinh thần bất cứ lúc nào bị nham thú ép vỡ. Có thể một giây sau hắn sợ hãi gần như biến thành tro bụi. Ở lại trước mắt hắn chính là một cái vung ra thần đến một huyền tiểu học đệ. Còn có huyền ra phương hướng trên cái kia nửa hình quạt san thành bình địa một vùng đất cằn cỗi. Lan đến cả một cái nhà lầu đại đảo cái kia. Vậy cũng là so với nham thiết cử đem còn cường cường đại không chỉ gấp 10 lần cương thạch nham thú A liền một quyền. Liền một cách liệt quyền.